tinh thiết, tại sao khi ta chết Lưu Huỳnh mới hiểu được yêu chương 790 tới chương 805. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Chim cổ đỏ cố ép lòng mình không nghĩ quá nhiều, nhưng nàng chẳng thể nào bình tĩnh, càng không thể nào vô tình như vậy. Mối quan hệ giữa nàng và Phù Huyền, phức tạp đến độ khó dùng vài lời đơn giản để miêu tả, đã sớm vượt qua định nghĩa bằng những từ ngữ như đồng bạn hay bằng hữu. Cũng vì sự phức tạp ấy, mối ràng buộc càng thêm sâu sắc. Từ lần đầu gặp gỡ tại Tu La Trường đầy mùi thuốc súng ở tiên thuyền La Phù, rồi đến khi lên chuyến tàu sau sự kiện Connie, cùng Phù Huyền trở thành những người bạn lữ vô danh, có thể giao phó tính mạng cho nhau. Rồi đến những trận cãi vã, trêu chọc thường ngày đã thành thói quen. Phù Huyền cuối cùng cũng sẽ cau mày, ghét bỏ món mì nàng nấu cứng đơ chẳng có chút dinh dưỡng hay vị gì cả. Còn nàng thì lại cười tủm tỉm trêu chọc đại nhân ngạo mạn, nếu không lớn thêm chút nữa thì sẽ không với tới lọ gia vị mới mua mất thôi. Những khoảnh khắc và trải nghiệm nhỏ nhặt trên chuyến tàu tinh cầu này, trong vô thức đã hóa thành ràng buộc sâu sắc hơn. Chim cổ đỏ trong lòng đã sớm xem Phù Huyền là thân nhân thật sự của mình. Dĩ nhiên, trong mộng của cô nương ai nấy đều là người nhà thân mật, đều có những ràng buộc khó mà dứt bỏ. Nhưng nếu không có Sao Minh, chim cổ đỏ có lẽ đời này sẽ chẳng có cơ hội biết được vị đại nhân ngạo mạn đến từ La Phù này. Nàng hiểu rõ hơn ai hết sự kiên cường ẩn giấu dưới vẻ ngoài kiêu kỳ của Phù Huyền, còn Phù Huyền đã sớm nhìn thấu sự cố chấp ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh, ôn hòa của nàng. Trước khi đến thế giới thụ, chim cổ đỏ trong lòng đã sớm biết rõ. Kỳ thực, ai nấy cũng đều hiểu, mỗi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự hy sinh. Nhưng nàng vẫn không thể nào chấp nhận. Không thể nào chấp nhận Phù Huyền cứ thế tiêu tan thành tinh trần ngay trước mắt nàng, vị đại nhân ngạo mạn miệng thì cứng nhưng lòng lại mềm ấy. Vào khoảnh khắc cuối cùng, chắc chắn đã mỉm cười. Phù Huyền nói không sai, Pháo Hoa mím chặt môi, giọng điệu trong lúc này cũng trở nên trầm trọng. Đây không giống biểu cảm mà ngươi thường thể hiện. Chim cổ đỏ không đáp lời ngay, mà khẽ buông mi mắt, đầu ngón tay vô thức cuộn lại rồi lại từ từ thả ra. Trong lòng nàng chẳng có nửa phần oán trách Pháo Hoa, trái lại. Khi đó, Pháo Hoa đã hành động đúng đắn nhất. Khi đó, cảm xúc của chim cổ đỏ vượt qua lý trí, suýt nữa gây ra sai lầm không thể cứu vãn. Nếu để sự hy sinh của Phù Huyền trở nên vô nghĩa, vậy nàng sẽ vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình. Phía sau lưng, chính là đại trận nghèo lượt cuối cùng. Vào khoảnh khắc sinh mệnh kết thúc, Phù Huyền đã chọn tin tưởng trận pháp đã đồng hành cùng nàng cả đời. Nàng lấy thân hóa trận, triệt để phong tỏa con đường vạn pháp mà Hải đang chấp chưởng, ngay tại nơi khởi nguyên của thế giới thụ. Phù Huyền dù thân là phàm nhân, lại lấy quyền năng nghịch mệnh. Cắt đứt dòng chảy vận mệnh nuốt chửng vũ trụ của Hải. Nàng biết rõ nhát đao thật sự có thể thay đổi cục diện, chỉ có Hoàng Tuyền mới có thể chém ra, vậy nên dù thế nào cũng không thể để toàn bộ sức mạnh vận mệnh rơi vào tay Hải. Chỉ cần Hoàng Tuyền còn có thể chém ra nhát đao ấy, hy vọng vẫn chưa từng bị chôn vùi. Giờ đây, không gian trên thế giới thụ đã bị quyền năng khủng khiếp của Hải hoàn toàn bóp méo. Con đường nhìn như thẳng tắp lại tràn ngập những vết nứt, chỉ cần lơ là một chút sẽ rơi vào hư không. Trước đó, anh đã dựa vào quyền năng chớp mắt xuyên qua không gian, mới có thể nhanh nhất đến bên phiến lá hội hợp cùng Sao Minh. Còn bây giờ, vài người rõ ràng không thể phục chế thủ đoạn thần kỳ ấy của nàng. Nhìn chăm chú những vết nứt hư không không ngừng khuếch trương, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy sự sụp đổ lúc này không phải là những khe hở không gian hẹp trên thế giới thụ, mà là toàn bộ vũ trụ đã bắt đầu sụp đổ không thể đảo ngược. Sự tận thế đúng nghĩa đã thật sự bắt đầu. Giống như phiến lá rung rẩy, chỉ còn một tấc cuối cùng là sẽ lìa cành, rồi sẽ bay xuống hướng về rễ của cây số ảo, chìm vào biển lượng tử không thấy đáy. Hoàng Tuyền vẫn chưa từng ngước mắt nhìn lên. Nàng chỉ chăm chú nhìn chuôi chiếu đao trong lòng bàn tay. Chuôi chiếu đao đã cùng nàng trải qua năm tháng dài đằng đẵng, chứng kiến gần như cả đời nàng. Chuôi chiếu đao tên là có. Trong nhận thức nguyên bản của Hoàng Tuyền, cảnh giới tinh thần chính là cực hạn nàng muốn truy cầu, bởi vì chỉ có trở thành người mạnh nhất mới có thể bảo hộ Sao Minh. Khi nàng còn là mây, mạnh mẽ là để bảo hộ gia viên, để cứu vớt ra mây khỏi bóng tối của đại nhật. Sau này, Sao Minh cứu vớt cố hương của nàng, cũng cứu rỗi nàng khỏi màn đêm bồi hồi, nhưng duy chỉ có chưa từng cứu rỗi chính hắn. Sao Minh là anh hùng của tất cả mọi người, là ánh sáng chiếu sáng trần thế, nhưng duy chỉ có chưa từng chiếu sáng chính mình. Con đường này, rốt cuộc còn phải đi bao xa? Hoàng Tuyền không biết đáp án. Nàng chỉ nhớ rõ đoạn đường này dài đằng đẵng đến mức gần như hao hết một đời, mà bây giờ, điểm kết thúc đã cận kề trước mắt. Hoàng Tuyền sẽ tại đây đốt cháy tất cả, như một sao chổi chiếu sáng màn đêm cuối cùng này, cũng như người kia đã từng làm vì nàng. Ngày mai cuối cùng cũng sẽ đến. Nếu như tinh thần cũng không cách nào đưa hắn trở về, vậy thì hãy trở thành một tồn tại còn mạnh mẽ hơn cả tinh thần, cho đến khi có thể cứu vãn tương lai mà hắn đã chọn. cảm nhận được khí thế không ngừng tăng vọt quanh Hoàng Tuyền, đáy lòng Pháo Hoa thoáng chút cảm thán. Tuy nói giờ đây chính là khoảnh khắc thiêu đốt tất cả, nhưng không phải ai thiêu đốt cũng có thể mang lại cảm giác này. Sự quyết đoán của Phù Huyền không sai. Đối mặt với kẻ địch siêu thoát lẽ thường như hải, các nàng cần một người có thể đứng ra giải quyết dứt khoát. Nếu các nàng còn chưa đủ tư cách gánh vác hy vọng cuối cùng này, vậy thì dốc hết tất cả, đưa nàng người duy nhất nắm giữ tư cách ấy đến bên cạnh Sao Minh. Dù cho cái giá phải trả là tất cả. Trong con ngươi sâu thẳm đen như mực của hải, cuối cùng lướt qua một tia vô vị cực kỳ nhạt nhòa. Sự kiên nhẫn cuối cùng của hắn cũng sắp cạn kiệt, mặc dù hắn chưa từng tin rằng phàm nhân tên Sao Minh kia thật sự có thể thay đổi điều gì. Nhưng thời cơ đã thực sự cận kề. Sức chống cự cuối cùng của phiến lá cây cũng sắp bị ăn mòn triệt để. Khoảnh khắc thu hoạch cuối cùng cũng đã đến. Hải quả thực nắm giữ sự kiên nhẫn vô tận. Đối với hắn, thời gian chẳng qua chỉ là một con số. Năm tháng hắn trải qua, còn kéo dài hơn cả sự sinh diệt của vô số thế giới pha. Nhưng dù là hắn, cũng thỉnh thoảng có những khoảnh khắc cảm thấy vô vị. Cũng đã đến lúc kết thúc. Khoảnh khắc tiếp theo, từ vô số vết nứt không gian này, nước biển đen nhánh như thủy triều dâng trào ra. Theo sự ăn mòn phiến lá của hải gần hoàn thành, lực lượng bản nguyên hắn có thể điều động đang tăng trưởng điên cuồng theo cấp số nhân. Nói cho cùng, hải ở nơi đây chẳng qua chỉ là hóa thân từ một tia ý chí của hắn. Biển lượng tử thật sự vẫn cuồn cuộn không ngừng dưới mạch rễ vô ngần của cây số ảo. Chỉ khi phiến lá hoàn toàn lìa cành thì mới có thể bị hải liên kết. Đây cũng chính là lý do cảm giác áp bức bao trùm vạn vật càng khiến người ta nghẹt thở. Mỗi một vết nứt không gian xuất hiện cũng là dấu hiệu đếm ngược đến tận thế vũ trụ. Giờ đây, cả vùng không gian phản phất đã hóa thành món đồ chơi trong lòng bàn tay hải. Hắn từ từ đưa tay hư nắm. Về vực thẳm. Hai chữ nhẹ rơi, lại tựa như sắc lệnh của pháp tắc tuyên cổ. Dòng nước biển dâng trào chợt ngưng trệ, ngay lập tức hóa thành ức vạn mũi trường mâu màu tối, quấn quanh khí tức tận thế. Đây không phải sự chôn vùi đơn thuần, mà là quyền năng bản nguyên của biển lượng tử, khiến vạn vật quy về không. Hắn hờ hững quan sát, tựa như nhìn chăm chú những hạt bụi sắp bị xóa sổ. Mây. Kim cổ đỏ nhìn về phía quyền năng ngưng tụ theo lòng bàn tay hải nâng lên. Vạn vật quy vô vốn là quyền năng chí cao mà biển lượng tử đã chấp chưởng từ thời Thái Sơ. Trên cây số ảo đâu chỉ có hàng vạn cành, mà mỗi giờ mỗi khắc đều sinh ra những khả năng mới trên những cành cây mới, chính là những thế giới pha mới. Những thế giới pha ấy hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng đều tượng trưng cho một thế giới hoàn chỉnh. Song khi tổng lượng thế giới tiếp cận cực hạn chịu tải của cây số ảo, biển lượng tử sẽ tiến hành sàng lọc. Những tồn tại nhìn như không hợp lý, kỳ thực đều có ý nghĩa tồn tại. Và ý nghĩa tồn tại của hải chính là để sàng lọc, lựa chọn những thế giới pha không còn phù hợp, khiến chúng quay về không ban sơ trước khi được sinh ra. Xóa đi dấu vết tồn tại, như những bọt biển thật sự, chưa bao giờ được sinh ra. Và theo mức độ khống chế phiến lá đại diện cho toàn bộ vũ trụ của hải tiếp cận hoàn mỹ, quyền năng hắn có thể điều động từ bản nguyên biển lượng tử cũng càng nhiều hơn. Đối với hải mà nói, khiến một thế giới pha rơi vào hư vô hoàn toàn, chẳng qua là chuyện hắn đã làm vô số lần. Chỉ có điều vũ trụ trước mắt, quả thực có thể xem là một trong số ít thế giới pha ngoan cường nhất hắn từng thấy. Trong sâu thẳm ý thức hải, lướt qua một ấn ký mơ hồ của thế giới pha khác. Đó là một lần thất thủ hiếm hoi trong những năm tháng dài đằng đẵng của hắn, nhưng nơi đây thì khác. Nơi đây chưa dựng dục ra tồn tại có thể siêu việt giới hạn tối đa của bản thân thế giới pha. Cái gọi là quyền năng, chỉ cần còn bị trói buộc trong thế giới pha, thì cuối cùng cũng chỉ là sức mạnh trong thế giới. Quyền năng chưa từng chạm đến cấp độ của cây số ảo, trong mắt hải từ trước đến nay không tính là quyền năng thật sự, chẳng qua chỉ là đạo hiển hóa tẻ tạt giữa những hạt bụi nhỏ mà thôi. Giống như giữa hủy diệt và hủy diệt, cũng tồn tại khoảng cách không thể vượt qua. Sự hủy diệt trong một phương thiên địa, dù thiêu rụi tinh thần cũng chỉ là sự tuần hoàn trong quy tắc. Còn sự hủy diệt có nguồn gốc từ tầng diện cây số ảo, lại là xóa bỏ định nghĩa cấu thành tồn tại ngay từ căn nguyên. Đây đã không phải là sự khác biệt về sức mạnh yếu mạnh, mà là sự nghiền ép tuyệt đối về chiều không gian và bản chất. Khi chênh lệch thực lực đã đạt đến khoảng cách giữa các hình thức sinh mệnh và cấp độ tồn tại, sự cường đại của hải càng khiến người ta tuyệt vọng. Sự tồn tại của hắn bản thân chính là sự phủ định mọi pháp tắc chiều thấp. Điều càng khiến người ta nghẹt thở hơn là một đối thủ ở cấp độ như hải, khi đối mặt với những đối thủ yếu hơn mình vô số lần, gần như loài kiến, vẫn sẵn lòng kiên nhẫn bày đặt hơn vạn luân hồi. Dù nhìn từ góc độ nào, đây cũng là một tử cục thật sự. Kẻ địch cường đại có lẽ vẫn còn có thể khiêu chiến, nhưng một vị trí cao thần sẵn lòng dùng sự cẩn trọng và mưu lược tuyệt đối để đối mặt với bất kỳ đối thủ nào, mới chính là đối thủ đáng sợ nhất. Ngươi vẫn còn có thể vung ra nhát đao ấy. Phải không? Trong đôi mắt xanh biếc sâu thẳm lướt qua một vòng quyết tuyệt chưa từng che giấu. Kim cổ đỏ thậm chí không dùng câu nghi vấn, nàng biết khoảnh khắc này May nhất định phải có thể vung ra nhát đao ấy. Trong số những người đứng ở đây, chỉ có May mới có thể vung ra nhát đao ấy. Hoàng Tuyền khẽ gật đầu. Không cần giải thích thừa thải, thậm chí không cần giao tiếp thêm nữa, chim cổ đỏ đã nở nụ cười nhẹ nhõm trên môi. Nàng hiểu Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền xưa nay không nói dối, chỉ cần là chuyện nàng gật đầu cam kết, nhất định sẽ làm được. Nhưng lần này, Hoàng Tuyền đã nói dối. Nhát đao ấy, nàng từ trước đến nay không biết mình liệu có thể vung ra, liệu có thể vung ra nhát đao sánh được với nhát đao Sao Minh từng chặt đứt Đại Nhật trước kia. Hoàng Tuyền cam kết với chim cổ đỏ, kỳ thực là một chuyện khác. Nàng không biết nhát đao ấy liệu có thể vung ra hay không. Nhưng nàng sẽ vung ra nhát đao ấy. Không biết từ bao giờ, bên tai nàng luôn vang lên tiếng gọi Mây chứ không phải Hoàng Tuyền. Nàng từng cho rằng Mây thật sự đã chôn vùi tại Takama trước bình minh, cho đến khoảnh khắc này mới bừng tỉnh hiểu ra. Cái nàng ấy chưa bao giờ thật sự rời đi. Nàng đã từng luôn truy tìm ý nghĩa tồn tại, đuổi theo bóng lưng ngày càng xa ấy. Còn giờ khắc này, nàng cuối cùng đã nắm giữ đáp án thuộc về mình. 3 tháng. Chuyện đã đến nước này, e rằng chỉ có thể thắp thêm vài nén nhang cho An Huynh. Tinh lộ ra vẻ mặt bi thương, một giây sau liền bị Mát 7TH, một thiếu nữ chính nghĩa thúc khủ tay hất tung xuống đất. Bớt cái trò này đi. Mát 7TH biểu môi giận dỗi. Bổn cô nương đây không thể nào cứ thế mà bỏ cuộc. Nàng dĩ nhiên biết Tinh cũng đang nỗ lực tìm kiếm phương pháp phá cục duy nhất, chỉ là những con đường đúng đắn có thể lựa chọn hiện giờ còn lại rất ít ỏi. 3 tháng, chúng ta vẫn còn cơ hội cuối cùng. Annie đưa tay kéo Mát 7TH từ dưới đất dậy, hai tay nắm chặt giao hòa, 10 ngón đan xen. Trong khoảnh khắc, dường như có một cộng hưởng nào đó khẽ rung động sâu trong huyết mạch. Mặc dù không phải lần đầu gặp mặt, nhưng Mát 7TH vẫn cảm thấy có chút là lạ. Phiên bản tóc trắng của mình có phần quá công một chút, vẻ mặt thông minh bẹp dí này quả thực có chút không quen. Cứ thêm chiếc kính lọc mắt đậu đậu trí tuệ vào sâu trong óc là được. Annie trước mắt lập tức liền trở nên thân thiết, đáng yêu hơn nhiều. Khoan đã, bây giờ không phải lúc suy nghĩ lung tung đâu. Ta đến đây chính là vì điều này, Mát 7TH hít sâu một hơi, đón ánh mắt Annie. Trong đôi mắt xanh lam ánh hồng của nàng, lắng động một sự nghiêm túc chưa từng có. Dù sao thì nàng cũng được coi là đại nhân vật cấp tinh thần đó chứ. Annie khẽ nhếch khóe môi. Ngay khoảnh khắc hai tay nắm chặt, nàng cảm nhận rõ ràng một nửa quyền năng ghi khắc khác đang ngủ say trong Mát 7TH đang lặng lẽ thức tỉnh. Và con đường vận mệnh duy nhất thuộc về Mát 7TH, cũng vì thế mà tỏa ra ánh sáng nhạt không thể bỏ qua. Tinh thì đứng ở rìa tán cây. Mặc dù trước đó vẫn còn nói vài lời vớ vẩn, nhưng đáy mắt nàng vẫn còn chút lo lắng. Nàng có thể nhìn thấy khu vực dưới tán cây đang dần bị nước biển mãnh liệt bao phủ, hình dáng chuyến tàu tinh cầu trong làn sóng càng thêm mơ hồ. Cái giá phải trả để đi đến bước này, nặng hơn trong tưởng tượng. Ánh mắt Tinh chuyển hướng Mát 7TH đang xen 10 ngón cùng Annie bên cạnh. Xung quanh đôi tay giao hòa của hai người, những hạt băng tinh vụn vặt đang ngưng kết vô căn cứ, như bụi sao ký ức cụ thể hóa, lập lệ yếu ớt nhưng kiên định giữa thiên địa dần tối. Mát 7TH từ từ khép lại hai mắt, ý thức lại chìm vào thế giới tinh thần quen thuộc ấy. Lần trước, nàng chỉ vì ăn nhầm xích nguyệt mà mới tiến vào trạng thái này. Nhưng lần này, nàng không cần thêm bất kỳ chỉ dẫn nào. Chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể một lần nữa nhìn thấy con đường vận mệnh đang yên lặng phía trên thế giới tinh thần, đó là con đường từng thuộc về nàng. Vô số dòng ký ức lưu quang trào lên dọc theo quỹ tích vận mệnh, như nước lũ xuân chảy từ băng xuyên tan chảy, rạo rực mở ra ngàn vạn gợn sóng trong thế giới tinh thần. Mát 7TH có thể cảm nhận rõ ràng, con đường vận mệnh đang ngủ say kia đang thức tỉnh, đang kêu gọi chủ nhân thật sự trở về. Sao lại cảm thấy Long Vương trở về vậy? Bóng hình Annie vừa mới hóa hình hiện ra trong thế giới tinh thần, vừa vặn nghe thấy tiếng lẩm bẩm này. Khóe miệng nàng không khỏi khẽ run rẩy. Thầm nghĩ trạng thái tinh thần của quý cô Mát 7TH vẫn còn quá mức trừu tượng. Hài! Ngươi nói xem! Ta nên được tính là ngôi sao thần gì đây? Trong thế giới tinh thần, tốc độ thời gian trôi đều trở nên cực kỳ chậm chạp. Điều này khiến Mát 7TH đến tận khoảnh khắc này mới rốt cục có cơ hội hỏi ra nghi vấn đã vương vấn trong lòng bấy lâu. Mọi lời nói về quyền năng tinh thần của thế nhân đều bắt nguồn từ pháp tắc mà danh húy của nó gánh vác. Nhưng khi đó, nàng đăng lâm thần tọa lại chỉ vì cứu vớt Sao Minh. Đối với vũ trụ mênh mông mà nói, điều này thậm chí không thể gọi là một đạo hoàn chỉnh. Thế nhưng, chính chấp niệm thuần túy như vậy đã khiến nàng trở thành tinh thần thật sự. Mát 7TH cũng không phải là chưa từng nghĩ đến vấn đề này, chỉ là nếu không có Annie, dù có nghĩ thế nào cũng rất khó tìm ra đáp án. Dù sao đây cũng là vấn đề đã làm phiền nàng từ mấy ngàn hổ phách kỷ trước. Trước đây, ngươi có thể bằng vào ý chí của mình mà đăng lâm tận cùng bậc thang. Trong giọng nói Annie cũng có rất nhiều cảm khái. Dù đó là quá khứ rất xa xưa, nhưng đối với các nàng mà nói, đó cũng là tiết điểm thời gian quan trọng nhất. Sợi tóc bạc trắng của con rối trống rỗng ấy vì tình yêu mà dần nhuốm thành màu hồng phấn dịu dàng. Và cái quy tắc chưa bao giờ biết được tình yêu là gì ấy, cũng từ đó lần đầu tiên chạm đến tương lai ngoài số mệnh. Ngươi là tân thần đản sinh từ chủng lửa tình ái. Annie cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay mát 7TH, đáy mắt nổi lên ánh sáng ôn nhu. Có lẽ ngay từ khi nàng mới sinh ra, ai cũng chưa từng lường trước con rối trống rỗng ấy cuối cùng rồi sẽ trưởng thành thành mát 7TH của bây giờ. Chưa bao giờ có ai tạo nên mát 7TH, mà là những điều đã trải qua dọc theo con đường này, tất cả những gì đã tận mắt chứng kiến trên hành trình khai phá, những tấm ảnh chụp mang theo lúng đồng tiền. Chính tất cả những điều này đã khiến nàng trở thành dáng vẻ mà nàng muốn trở thành nhất lúc này. Mát 7TH từ trước đến nay cũng chỉ là mát 7TH, dù là quá khứ hay hiện tại. Nếu nói nàng đã từng chỉ là một con rối trống rỗng, thì hiện tại thế giới trống rỗng ấy đã sớm được lấp đầy bằng những sắc màu rực rỡ. Nếu nói nàng đã từng là một tấm vải vẽ thuần trắng, thì bây giờ cái khoảng trống ấy đã sớm được thổi phồng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Có sự hoang mang khi vừa mới tỉnh lại từ lớp băng lục tương, có niềm vui sướng khi lần đầu gặp sao minh và tinh tại trạm không gian. Dù là Yarilo hay La Phù, khi đối mặt nguy cơ, đội khai phá xưa nay sẽ không lùi bước. Tất cả những trải nghiệm ấy đã nhuộm đầy thế giới trống rỗng. Không biết từ bao giờ, thế giới tinh thần thuần trắng ấy đã sớm được lấp đầy bằng những sắc màu ấm áp. Vậy nên, nửa phần quyền năng ghi khắc cuối cùng nhóm lửa tinh hỏa trong mát 7TH, chiếu sáng rực rỡ chói mắt con đường vận mệnh khô cằn kia. Annie chăm chú nhìn đôi mắt xanh ánh hồng ấy, như lần đầu hai người gặp nhau từ rất lâu trước đây. Giống như chúng ta đều từng có cái tên ấy. Ý nghĩa của Annie, từ trước đến nay đơn giản và chân thành, yêu thương ngươi. Tên của vận mệnh từ trước đến nay không quan trọng. Điều thật sự quan trọng là, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, phần lực lượng này vĩnh viễn chỉ tồn tại vì để bảo hộ cùng một bóng hình. Từ lòng bàn tay 10 ngón đan xen, ánh sáng phá xuyên bóng tối bắn ra. Pháp tắc ghi khắc cuối cùng như ngân hà chảy ngược, dâng trào tụ hợp vào biển vận mệnh đang chờ được hồi phục kia. 3 tháng. Annie nở nụ cười chân thành, quãng đường còn lại, giao cho ngươi vậy. Mắt 7TH càng nắm chặt bàn tay dần trở nên trong suốt ấy, ta đã nói muốn tìm thấy ngươi, vậy thì tuyệt đối sẽ không buông tay. Nha đầu ngốc. Giọng Annie nhẹ như một tiếng thở dài, nhưng lại mang theo sự ôn nhu hiếm thấy, chẳng phải đã hứa với ta là không khóc sao. Nàng ngắm nhìn đôi hốc mắt ửng hồng của mắt 7TH. Trong cặp mắt luôn chứa đựng tinh hải ấy, giờ đây chỉ tỏa ra một tín niệm rõ ràng. Ngươi còn phải đi hoàn thành sứ mệnh, đúng không? Nếu như một người không làm được, vậy thì hãy cùng với quyết tâm của nàng, hóa thành sức mạnh để tiến về phía trước. Đi thay đổi cái kết cục không hoàn mỹ ấy. Khi con đường vận mệnh phía trên thế giới tinh thần được thắp sáng, hình bóng Annie cũng hóa thành những điểm tinh quang dung nhập vào đó, đây chính là sự ghi khắc cuối cùng. Nhưng chỉ cần ký ức chưa từng phai mờ, chỉ cần trong lòng vẫn còn tưởng niệm. Ghi khắc liền vĩnh viễn không tiêu tan. Khi mát 7TH một lần nữa mở hai mắt ra, mắt trái vẫn thanh tịnh xanh lam ánh hồng, còn mắt phải đã dần nhuốm thành màu xanh thẳm như tinh hải mênh mông. Trong thoáng chốc, nàng phảng phất trông thấy thiếu nữ tóc trắng đứng ở trung tâm thế giới thuần trắng, đang mang theo nụ cười nhẹ nhõm, quay người bước về phía cánh cửa đang từ từ mở ra. Quá khứ trống rỗng đã sớm sụp đổ, điều còn lại chính là sơ tâm chưa bao giờ thay đổi. Tinh. Giữa đôi mắt mát 7TH hiện ra một vòng quang huy chói mắt duy nhất thuộc về ghi khắc. Đã từng nàng dùng toàn bộ lực lượng của quyền năng này để dệt nên tương lai cho sao minh, còn giờ khắc này nàng vì tất cả mọi người, đi tranh giành một ngày mai thật sự. Dưới tán cây, biển lượng tử mãnh liệt đã nhấn chìm đến ngang hông thế giới thụ, phản phất muốn kéo vạn vật vào hư vô vĩnh hằng. Trên đỉnh khung, lực không mà hải chấp chưởng, đang tiến hành sự ăn mòn cuối cùng đối với phiến lá tượng trưng cho thế giới này. Tinh khi nhìn thấy ánh mắt mát 7TH, đáy lòng không khỏi rung lên một cái, sau đó nàng dường như ý thức được điều gì, lộ ra một nụ cười có chút khổ sở. Đồ ngốc 3 tháng. Ta duy chỉ không muốn nhìn thấy vẻ mặt này của ngươi mà. Nhưng nàng đã sớm không còn là Tinh ngày xưa chỉ biết mắng mỏ. Đoạn đường đi này đã sớm khiến nàng biết được, có những quyết tâm nhất định phải nhận được hồi đáp. Mắt 7TH đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ không khác gì ngày xưa, nói gì thế, ta chỉ là đi trước một bước thôi mà. Chủng ghi khắc có thể phục chế quá khứ, tái hiện mọi tồn tại trong ký ức. Trong quá khứ thậm chí từng dùng nó để tạo ra hệ thống mô phỏng sánh ngang thần tích. Còn giờ khắc này, mắt 7TH sẽ chấp chưởng nửa phần quyền năng ghi khắc cuối cùng này. Để tái hiện kỳ tích của khoảnh khắc ấy. Bàn tay mát 7TH nhẹ nhàng đặt lên lưng Tinh, lại không muốn tạo quá nhiều áp lực cho Tinh. Đồ ngốc Tinh nhà, cái tên sao minh ấy giao cho ngươi đó nha. Quyền năng ghi khắc được phục hồi hoàn toàn đủ để tái hiện chí cường giả ở tầng diện khái niệm. Bây giờ sao minh còn đang chống lại bóng tối ăn mòn phiến lá, mà Mark 7th chỉ có thể giao phó cho một người. Nếu nói người mạnh nhất có thể chọn ra rất nhiều, nhưng nếu muốn chọn ra vị thần khái niệm độc nhất vô nhị kia. Ba tháng, Tinh nhẹ giọng thì thầm, ta thật sự có thể sao? Nàng không có sự quyết tuyệt chặt đứt số mệnh như Sao Minh, cũng không có tín niệm chặt đứt đại nhật như Hoàng Tuyền. Nhưng dù vậy, nàng vẫn khao khát có thể làm điều gì đó cho thế giới này. Chính như Sao Minh từng nói, đây là câu chuyện do chính tay nàng mở ra. Vậy thì dù thế nào, nàng cũng muốn tự tay vẽ lên dấu chấm hết cho nó. Rất đơn giản. Khóe môi Mark 7th cong lên một nụ cười ôn nhu. Tinh nhà, hãy cứ độc đoán vạn cổ là được. Ngay khoảnh khắc Tinh còn chưa kịp phản ứng, lực ghi khắc bàn bạc đã như dòng lũ trào ra từ lòng bàn tay Mark 7th, dung nhập vào thể nội Tinh. Cái cơ thể từng dung nạp tinh hạch, rồi sau khi tinh hạch vỡ vụn lại tái tạo, giờ đây giống như lò luyện được nhen lửa, bộc phát ra sức mạnh chưa từng có từ trước đến nay. Giờ khắc này, chủng ghi khắc đắp nặng nên một khái niệm cực hạn mà ngay cả người được tạo nên cũng không dám vọng tưởng. Tuổi xuân đã biết khai phá gian nan. Vẫn lấy gậy tròn lay động thương khung. Tinh khẽ thở dài, chút do dự cuối cùng trong mắt cũng tan đi. Sau đó, nàng không còn che giấu khí thế, chiếc gậy tròn đã đồng hành cùng nàng qua vô số con đường khai phá trong lòng bàn tay bộc phát năng lượng xuyên thấu bầu trời. Còn phía sau lưng nàng, tinh hồn của các thế hệ khai phá như ánh sao từng cái hiển hóa, vô số đạo ý chí vượt qua thời không giao hội, cộng hưởng vào lúc này. Đây cũng là giới hạn tối đa thật sự mà ghi khắc có thể gánh vác từ tầng diện khái niệm. Tinh Thiên Đế. Trước vùng phiến lá lơ lửng, trán anh lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng đang dùng toàn bộ lực lượng để duy trì sợi hỏa chủng yếu ớt nhưng vẫn còn lập lòe giữa phiến lá. Rõ ràng Sao Minh đang ở trước mắt, gần đến mức có thể nhìn rõ từng sợi lông mi rủ xuống, nhưng lại phản phất cách một tinh hà không thể vượt qua. Sự xa xôi gần như chạm được nhưng lại bất lực này, xa xôi đến nỗi trái tim anh cũng vì đó mà đau đớn. Anh không biết Sao Minh đang trải qua thí luyện như thế nào, nhưng nàng rõ ràng khi ý thức của hắn hoàn toàn chìm vào phiến lá này, chính là khoảnh khắc cuối cùng quyết định vận mệnh của toàn bộ vũ trụ. Tất cả mọi người đều hiểu rõ một sự thật tàn khốc, nếu không thể đoạt lại quyền khống chế phiến lá, hãy chính là tồn tại bất tử bất diệt. Hắn vốn là một tồn tại có chiều không gian cao hơn, siêu thoát bản thân vũ trụ. Làm sao có thể bị loài kiến cấp thấp thật sự làm tổn thương đến? Bản nguyên. Nơi đây. Trên bầu trời, ngàn vạn dòng lũ màu tối quấn lấy pháp tắc không trút xuống về phía ba bóng người giữa không trung. Trong đó, chim cổ đỏ ở trung tâm, xòe ra đôi cánh trắng loãng lơ lửng giữa hư không. Âm phù trên trán bộc phát ra quang huy chói mắt chưa từng có. Cấm rơi xuống. Ngàn vạn không vạn vẹo trong phút chốc bị dừng lại, như những giọt mưa bị đóng băng trong thời gian. Thế nhưng, sự đình trệ này chỉ duy trì trong chớp mắt, sự ràng buộc trật tự của vườn địa đàng liền bị xuyên thủng. Cũng may lưỡi đao Hoàng Tuyền kịp thời chém ra, chặn lại dòng lũ pháp tắc trí mạng kia. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, con ngươi Hoàng Tuyền chợt thít chặt. Chiếu đao trong tay nàng lại bị pháp tắc không ăn mòn, thân đao trong khoảnh khắc nhún dần thành một vùng hư vô đen như mực. Lực lượng ấy dựa thế bắn ngược, với tốc độ siêu việt nhận thức, bắn thẳng về phía chim cổ đỏ. Đôi cánh vội vàng vung ngang nhưng cuối cùng lại chậm một chớp mắt. Pháp tắc đen như mực lướt qua cổ chim cổ đỏ. Trong chốc lát, nỗi đau đớn kịch liệt che mất ý thức của nàng, tầm mắt chìm vào bóng tối vô biên. Giống như cánh chim nhỏ gãy, rơi xuống vực sâu. Vào khoảnh khắc cuối cùng của ý thức trầm luân, chim cổ đỏ cúi đầu xuống, trông thấy chiếc lồng chim như những cánh hoa tầng tầng mở ra. Chỉ cần đợi nàng rơi vào trong đó, nó sẽ lại phong cấm. Cá chậu chim lồng. Hóa ra quanh đi quẩn lại, nàng chưa bao giờ thật sự bay ra khỏi nhà tù này. Viên đạn từng bắn về phía nàng tại khu rừng Stuart 8 ở Ka, cuối cùng lại một lần nữa găm vào giữa mi tâm. Đây chính là nhân quả nàng nhất thiết phải tự mình chấp nhận. Chim cổ đỏ. Trong thoáng chốc, nàng nghe thấy tiếng pháo hoa khóc nức nở kêu lên. Một bóng hình xông phá phong tỏa của không, giữa không trung nắm chặt lấy thân thể đang rơi xuống của nàng, rồi chật vật đáp xuống bên cạnh anh. Trong tầm mắt mơ hồ, nàng cố gắng tập trung nhìn về phía gương mặt không thể quên kia. Người nàng yêu giờ đây đang vì tương lai của toàn bộ vũ trụ, thiêu đốt tất cả của chính mình. Không thể. Nàng không thể cứ thế mà chết đi. Người kia từng ôn nhu lau đi nước mắt nàng, nói cho nàng dù đau đớn đến đâu cũng phải kiên cường bước tiếp. Khi hy vọng và tín niệm hóa thành đôi cánh bay về phía trước, vậy hãy cáo biệt ngày hôm qua đi. Thế giới chưa từng vì nguyện vọng của một người mà thay đổi. Nhưng chim cổ đỏ muốn bảo vệ, từ trước đến nay cũng chỉ là ngày mai của người kia. Thế giới không có Sao Minh, căn bản không tính là hạnh phúc. Ngôi nhà không có Sao Minh, lại làm sao có thể được xưng là vườn địa đàng. Hỡi cánh chim thiêu đốt vĩnh hằng. Trong ánh nhìn kinh ngạc của pháo hoa, chim cổ đỏ nhẹ giọng ngâm tụng. Phía sau lưng nàng, khu vườn địa đàng mỹ hảo và hạnh phúc kia bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành ức vạn điểm sáng dung nhập vào đôi cánh trắng loãng ấy. Lông vũ thuần trắng nhún lên quang diễm vĩnh hằng, mỗi một cánh đều gánh vác tín ngưỡng thuở xưa của chim cổ đỏ. Xin người hãy mang ta thoát ly trầm luân trần thế. Vết thương ở cổ bị không ăn mòn bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Chim cổ đỏ từ trong hỏa diễm vĩnh hằng mở hai mắt, đạo âm phù tượng trưng cho trật tự vận mệnh trên trán đang vỡ vụn thành từng mảnh. Sao Minh đã từng làm được, nàng cũng có thể. Giờ đây, trật tự thánh nữ, hàng lâm tại thế. Dù là vườn địa đàng hay bản thân vận mệnh trật tự, đều bị thiêu đốt thành đôi cánh chim vĩnh viễn không tắt này, cánh vách chim cổ đỏ vỗ cánh bay đi về phía tận cùng bầu trời vô ngần. Mây, trong đôi mắt chim cổ đỏ thêm một phần thần tính rõ ràng, nhưng vẫn bảo lưu tính chất ôn nhu của con người. Chuyện sau đó, giao cho ngươi vậy. Hoàng Tuyền trầm mặc phút chốc, chọn cầm chiếu đao trong tay đứng bên cạnh chim cổ đỏ, bình tĩnh mở lời, giờ đây, chúng ta không có lựa chọn nào để lui lại. Phía sau lưng chính là bóng hình thề sống chết bảo vệ. Đường lui đã sớm không còn ngay khoảnh khắc lựa chọn ấy. Chim cổ đỏ lộ ra một nụ cười. Có lẽ sự tận thế như thế này cũng không quá tệ, ít nhất trước khi khoảnh khắc vạn vật kết thúc đến, các nàng đều từng đốt cháy điểm linh hồn, chiếu sáng con đường tiến về phía trước của nhau. Hoàng Tuyền nói không sai. Khi là người quan trọng nhất đứng phía sau, ngay cả một phút chốc do dự cũng là xa xỉ. Chim cổ đỏ sẽ vì sao Minh tranh lấy thời gian cuối cùng này. Dù cho dốc hết sinh mệnh chỉ có thể đổi lấy một giây không đáng kể, nàng cũng vẫn muốn đi làm. Pháo Hoa nắm chặt mặt nạ trong lòng bàn tay. Có lẽ ngay từ đầu con đường nàng đi là con đường hoang du khác biệt với A Hào, nhưng khi tận mắt thấy A Hào biến mất, nàng vẫn chạm đến một loại hạch tâm nào đó. Nàng luôn dùng mặt nạ che giấu cảm xúc thật sự của mình, nhưng bây giờ đã không cần nữa rồi. Rõ ràng ngày thường ai nấy đều cực kỳ tiết mạng, xuất hiện trong xe cũng không thiếu những lần trộn nhà của nhau. Thật ra, chỉ khi nguy cơ ập đến, Pháo Hoa mới bừng tỉnh nhận ra, kỳ thực tất cả mọi người đều từ đầu đến cuối đang lao về cùng một hướng. Có thể trở thành cô nương được ghi khắc trong mộng cảnh của Sao Minh thật sự rất may mắn. Giờ đây cũng nên đến lượt Pháo Hoa vì phần ánh sáng từng chiếu sáng nàng ấy, dâng lên tất cả của chính mình. Còn ánh mắt Hải lại ngay lập tiên quét về phía phiến lá trước người Sao Minh. Khi nhận thấy tiến độ ăn mòn sắp đến phần cuối, hắn không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo khinh thường. Dù có ban phát thêm thời gian nữa thì sao? Vách ngăn giữa các chiều không gian, suy cho cùng, là một rào cản tuyệt đối mà ngay cả Vĩnh Hằng cũng không thể vượt qua. Dù cho loài kiến trăm ngàn luân hồi tuế nguyệt, cũng vĩnh viễn không thể thật sự chấp chưởng phiến lá của cây số ảo. Thật là nực cười. Hãy hờ hững giơ chưởng, không giữa các ngón tay lưu chuyển ngưng kết, hóa thành từng đạo trùng sáng đen tối chôn vùi tồn tại, gia tốc ăn mòn về. Phía phiến lá lơ lửng kia. Đợi đến khoảnh khắc hắn hoàn toàn khống chế phiến lá, liền sẽ khiến vũ trụ này triệt để chôn vùi. Máu không ngừng chảy ra từ khóe môi anh, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng nàng vẫn lấy thân thể đơn bạc mà cấu tạo nên phòng tuyến cuối cùng. Trùng sáng không đang điên cuồng chôn vùi bản nguyên vận mệnh chớp mắt, nhưng dù vậy nàng cũng muốn bảo vệ hỏa chủng cuối cùng trước người Sao Minh, tuyệt đối không lùi bước dù chỉ một chút. Tuyệt đối không thể để hải tiếp tục gia tốc ăn mòn. Ánh mắt chim cổ đỏ quyết tuyệt không nửa phần chần chờ, đôi cánh vàng kim thiêu đốt vĩnh hằng chậm rãi mở ra, huy quang bộc phát như nhật diệu. Nàng nắm lấy thánh kiếm trật tự ngưng tụ từ kim diễm, hóa thành một chùm lưu quang xuyên qua hư không, phát động xung kích quyết tử về phía hải đang bao phủ vạn vật kia. Còn bên cạnh chim cổ đỏ, Hoàng Tuyền cầm chiếu đao trong tay, với tốc độ vượt qua thời không, đồng bộ chém về phía sườn của hải từ một phương hướng khác. Vào khoảnh khắc hải lộ vẻ khinh thường, Pháo Hoa chợt nhảy ra từ bóng tối phía sau hắn, con dao găm trong tay trực chỉ sau lưng thần minh. Ba đạo phong mang, đồng thời sáng lên từ ba chiều không gian. Đây cũng là sát cục quyết tử. Sao Minh? Anh cắn chặt môi dưới, trong đôi mắt hiện ra chút thủy quang. Nàng từng dự đoán trước tất cả những gì sẽ xảy ra, nhưng khi những tỉ muội như người nhà ấy hy sinh với tư thái quyết tử ngay trước mắt, điều này lại khiến nàng làm sao có thể chấp nhận. Chấp chưởng vận mệnh chớp mắt, nhưng cuối cùng chẳng thể nào cứu vãn điều gì. Nếu ngay cả chấp niệm cuối cùng này cũng không thể cứu vớt, vậy ý nghĩa tồn tại của tinh thần chớp mắt còn lại bao nhiêu? Trong đầu anh lại hiện ra hình bóng Phi. Tiểu cô nương ấy, trước khi nàng đến thế giới thụ, đã được an trí ở hành tinh Edo, phó thác cho Elevia dưới bầu trời giả được bố trí tỉ mỉ, Phi ít nhất có thể hưởng thụ một khoảng thời gian vô ưu trước khi tận thế ập xuống. Dù kết cục thế nào, anh cũng không muốn để sự tự do cuối cùng của em gái bị cầm tù trong nỗi sợ hãi về tương lai. Với sự nhạy cảm của Phi, làm sao lại không nhìn thấu những lời nói dối vụng về của nàng? Cái gì mà nhiệm vụ bình thường lại không mang theo cô em gái như hình với bóng? Nàng biết lý do duy nhất để mình rời đi, từ trước đến nay chỉ có một. Đó chính là ngay cả anh cũng không thể đảm bảo an toàn cho Phi sau này. Đó là một tương lai mà ngay cả nàng thân là tinh thần chớp mắt cũng không cách nào bảo vệ. Ngày ly biệt, Phi dùng sức ôm chặt tỷ tỷ. Không lời tạm biệt, không nước mắt, chỉ là vùi mặt vào vai nàng, nhẹ nói, em ở nhà chờ tỷ trở về, tỷ tỷ. Giọng nói ấy rất nhẹ, nhưng lại vô cùng trầm trọng. Nàng biết mình không thể phụ lòng mong đợi của em gái, cũng muốn bảo hộ ngày mai của tất cả mọi người. Anh nhắm chặt hai mắt, trước mắt hiện lên toàn bộ là bóng hình những người không thể quên. Rõ ràng những người có liên quan đến nàng đã sớm yên lặng ở đầu bên kia thời gian, thế nhưng con đường đi tới này vẫn tạo nên rất nhiều ràng buộc. Phù Cách, Elevia, Thánh Y, còn có Phi mà nàng không thể nào buông xuống nhất. Mỗi một cái tên đều là những người không thể quên được như vậy. Nhìn về phía ba bóng lưng đang quyết tử xông lên kia, anh cẩn thận cắn môi dưới, rồi lại nhìn về phía Sao Minh đang nhắm chặt hai mắt. Cuối cùng nàng hạ quyết tâm. Có khi, những việc một người có thể làm quả thật rất ít. Thế nhưng điều đó tuyệt không có nghĩa là không làm gì cả. Không làm và không đi làm từ trước đến nay là hai chuyện. Như bây giờ, đầu ngón tay nàng ngưng tụ ánh sáng nhạt. Dù như đom đóm, lại nguyện dùng thân này cháy rụi để chiếu sáng tia nắng sớm đầu tiên cho đêm vĩnh hằng. Trong sâu thẳm mắt anh hiện ra quang huy chớp mắt. Dù cho không ăn mòn chưa từng dừng lại, nàng cũng từ đầu đến cuối tin tưởng Sao Minh có thể cứu vớt vũ trụ sắp tan vỡ này. Nhưng trước khi tương lai ấy đến, nàng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai nữa tan biến trước mắt. Nếu như trả giá tất cả, liền có thể đổi lấy một kết cục hạnh phúc. Thì tốt biết bao. Anh bắt đầu tụ tập lực vận mệnh chớp mắt cuối cùng vào trong lòng bàn tay Thiên Anh. Chui lưỡi kiếm từng đồng hành cùng nàng qua năm tháng dài đằng đẵng này, không chỉ là vũ khí thuở xưa của phụ thân, mà càng là cơ hội có thể khiến nàng và Sao Minh một lần nữa gặp lại. Giờ đây, nàng muốn phong tồn toàn bộ lực vận mệnh chớp mắt cuối cùng vào trong lưỡi đao này. Ngàn vạn cánh hoa anh đào bay xuống ngược dòng quang chảy trở về, thời gian trên mũi kiếm ngưng kết thành vĩnh hằng. Thân kiếm dần dần nổi lên ánh sáng lộng lẫy như lưu ly, phản phất đúc nóng từng khoảnh khắc gặp nhau với Sao Minh thành chớp mắt vĩnh hằng. Đây chính là lý do nàng trở thành tinh thần chớp mắt. Lần đầu gặp hắn đưa tay ra, khi kề vai là bóng lưng kiên định của hắn, khi ly biệt là nụ cười cuối cùng của hắn. Đầu ngón tay anh khẽ vuốt thân kiếm, vuốt ve những năm tháng đã mất. Tất cả quyến luyến và yêu thương không nói ra miệng đều vào khoảnh khắc này hóa thành quang chớp mắt thuần túy nhất. Khi cánh hoa anh đào cuối cùng dung nhập mũi kiếm, cũng có nghĩa là chớp mắt cuối cùng cũng sẽ tiêu thất gần như không còn. Tiếng vận mệnh vỡ nát quanh quẩn trong não hải anh. Mỗi một pháp tắc bốc ra đều mang đến nỗi đau xuyên thấu tồn tại, nhưng nàng vẫn mặt không đổi sắc, chỉ có tinh quang lưu chuyển dưới đáy mắt càng rực rỡ. Dùng một chớp mắt này đổi lấy vĩnh hằng. Trong lúc kiếm quang lưu chuyển, anh khẽ nói rồi nâng kiếm đến giữa mi tâm. Toàn thân nàng dần hóa thành vầng sáng nửa trong suốt. Nếu như tồn tại một khoảnh khắc nào đó, có thể thay đổi kết cục của toàn bộ câu chuyện. Nếu như tồn tại một thanh kiếm, có thể như Sao Minh từng nói, cứu vớt tất cả. Anh cuối cùng ngoái nhìn thoáng qua Sao Minh, sau đó quyết tuyệt quay người giơ cao Thiên Anh. Cực ý chớp mắt vào khoảnh khắc này hoàn toàn bộc phát. Như thể toàn bộ thời không đều bị triệt để dừng lại tại một chớp mắt này. Đối mặt với sát cục ba phương ập tới, thân thể hải chợt vặn vẹo, sâu trong mắt hiện ra một vòng cười nhạo. Sau đó, toàn thân hắn đều hóa thành không thuần túy bộc phát trong khoảnh khắc. Nếu cứ thế đối mặt với sự bộc phát của không, đừng nói là gây ra tổn thương thực chất cho hải, tất cả mọi người có thể đều sẽ không gánh nổi xung kích bộc phát đợt đầu tiên. Không sẽ nuốt chửng mọi tồn tại bị chạm đến, xóa đi tất cả dấu vết. Thế nhưng, ngay tại thời điểm vạn quân nguy cấp này, thời gian triệt để ngưng kết. Toàn bộ thời không phản phất bị đóng băng trong hộ phách chớp mắt, chỉ có một người siêu thoát bề ngoài. Anh trôi nổi trong hư không bất động, quanh thân lưu chuyển vầng sáng siêu việt lẽ thường. Mỗi bước chân nàng bước ra đều phá vỡ gông xiềng của bản thân thời gian. Hải là tồn tại duy nhất cảm nhận được sự dị thường này. Con người hắn với tốc độ cực kỳ chậm rãi chuyển hướng phía anh, trong ý chí lần đầu xuất hiện sự ngạc nhiên vì bị sức mạnh chiều không gian thấp hơn giam cầm. Mặc dù ý thức vẫn còn vận chuyển, thân thể hắn lại vẫn bị kẹt trong khoảnh khắc ngưng trệ. Giờ khắc này, anh đã chọn quay người. Khi một vị tinh thần nhóm lửa toàn bộ vận mệnh, đem khái niệm chớp mắt rèn đúc thành thực thể Thiên Anh, có lẽ trong khoảnh khắc này anh đã thật sự làm được lấy giây lát đổi lấy vĩnh hằng. Đây là kỳ tích mà ngay cả tồn tại chiều không gian cao hơn cũng không thể sánh bằng. Trong thời không bị đóng băng này, yên lặng như tờ. Hình bóng pháo hoa ngưng kết giữa không trung phía sau lưng hải, dao găm còn cách mục tiêu một chút xíu. Trên mặt nàng vẫn còn mang theo sát ý quyết tuyệt mà anh lần đầu tiên nhìn thấy. Trên đôi cánh chim chim cổ đỏ xòe rộng, ngọn lửa màu vàng duy trì tư thái bộc phát, phản phất một bức tranh vẽ nên khu vườn địa đàng cuối cùng bằng tất cả vinh quang. Trong con mắt hoàng tuyền phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của anh, đáy mắt lần đầu tiên hiện ra sự lấp lánh không thể che giấu. Trong bức tranh vĩnh hằng dừng lại này, chỉ có anh đang di động. Mỗi một bước nàng bước ra, thân thể liền tràn ra một vết rách rõ ràng. Tiếng vỡ nát vang vọng đặc biệt chói tai trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Châu huyết đỏ thẫm trượt xuống từ khóe môi anh, vạch ra một quỹ tích thê diễm trong thời không bất động. anh chậm rãi đi đến trước mặt biển vặn vẹo. Mũi kiếm thiên anh phát ra tiếng ngân nga vù vù, phảng phất đang ngâm sướng một khúc vãn ca vượt qua sinh tử. Một kiếm này, không phải vì không. Giọng nói nàng rất nhẹ, lại phảng phất đến từ tận cùng vĩnh hằng. Mà là vì, để hy vọng có thể kéo dài. Khoảnh khắc kiếm quang sáng lên, toàn bộ thời không bị đóng băng bắt đầu rung động. Những pháp tắc không quanh quẩn quanh hải, lại vào cực ý chớp mắt đã bắt đầu tan rã trước khi kịp hình thành. Anh lấy thân làm tế, vì trận cục nhìn như đã định trước thất bại này, chém ra một vết nứt. Một vết nứt đủ để cho hy vọng chiếu rọi vào thực tế. Thiên anh chậm rãi nhưng kiên định xuyên qua thân thể vạn vẹo của hải. Nơi mũi kiếm đi qua, sự bộc phát của không lại từ đầu nguồn bắt đầu tan rã, giống như sương sớm bị ánh dương xua tan. Mây. Thân thể anh. Đã trong suốt như băng tinh chớp mắt, trong hư không hiện ra vầng sáng yếu ớt. Nàng nhìn chăm chú hải đang chậm rãi khôi phục, nhẹ nhàng đặt Thiên Anh vào lòng bàn tay run rẩy của Hoàng Tuyền. Khoảnh khắc chạm vào chuôi kiếm, Hoàng Tuyền cảm nhận được không chỉ là trọng lượng của vũ khí, mà còn có một dòng lũ ấm áp tràn vào thể nội. Đó là sứ mệnh chưa dừng lại của anh, con đường chưa hoàn thành, cùng với lời chúc phúc cuối cùng. Thiên Anh, giao cho ngươi vậy. Giống như sự giao phó ban sơ, anh đã đem con đường mình không thể đi hết, cùng tất cả hy vọng, phó thác cho người bạn đáng tin cậy. Hình bóng anh bắt đầu hóa thành những điểm tinh huy, nhưng vẫn luôn duy trì nụ cười ôn nhu ấy, phảng phất cơn mưa hoa cuối cùng của rừng anh đào vĩnh viễn không tàn lụi bên ngoài hồ sen trong tâm. Sau đó, phảng phất tiếng lưu ly vỡ tan khẽ vang lên trong lòng mỗi người. Dòng lũ thời không ngưng trệ một lần nữa trào lên, thời gian bị đóng băng lại bắt đầu chảy xuôi từ đầu. Giống như chớp mắt thật sự. Một chớp mắt, lấy giây lát đổi lấy vĩnh hằng. Khi thời gian bắt đầu một lần nữa khôi phục chảy giây thứ nhất, chiếu đao bắn ra hào quang cực hạn. Hoàng Tuyền trở tay nắm chặt Thiên Anh trong tay, đồng thời song nhận giao thoa thành chữ thập chặt đứt số mệnh, xuyên thật sâu vào thể xác vừa hồi phục của hải. Thân thể vốn từng bị vận mệnh chớp mắt xuyên thủng, giờ đây lại gặp xung kích cuồng bạo hơn. Đao và kiếm phản phất gánh vác ý chí của người đã mất, gầm thét muốn xé rách triệt để màn đêm bao phủ vạn vật này. Chim cổ đỏ không nửa phần chần chờ. Đôi cánh hỏa diễm vàng kim thiêu đốt xuyên thấu hai bên thân thể hải, cắt gao đóng đinh hắn vào hư không. Thủy thủ pháo hoa vào cùng một khoảnh khắc đâm xuyên lồng ngực hải. Nước biển đen nhánh như máu thần phun ra ngoài, tản mát ra khí tức chôn vùi không khác không. Ba người nhất kích tức lui, như sao chổi bay rút về phía sau. Còn hải bị vây kẹt ở trung ương kịch liệt rung động, vô số nước biển đen như mực điên cuồng phun tung tóe từ hạch tâm. Khoảnh khắc tiếp theo, biển lượng tử sắp bao phủ cả thế giới thụ triệt để trào lên. Thủy triều đen ngập trời như ức vạn quả đen trở về tổ hướng về phía trước trào lên, phảng phất muốn nâng đỡ vị chúa tể chí cao duy nhất của chúng. Nước biển quấn quanh thân thể hải đang vặn vẹo phá toái, tái tạo hình dạng thần tướng của hắn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hắn là pháp tắc vĩnh hằng cùng tồn tại với cây số ảo. Hắn là hóa thân chấp chưởng bản nguyên không. Hắn là tồn tại bất tử bất diệt thật sự. Hoàng Tuyền không nhìn hải. Cũng không phải là bỏ mặc hắn hoàn thành cái gọi là thuế biến, mà là nàng rõ ràng cảm nhận được vùng hư không kia đang tập trung toàn bộ bản nguyên biển lượng tử. Chính xác hơn mà nói, là toàn bộ lực bản nguyên biển lượng tử mà hải có khả năng điều động trong vũ trụ này. Trong quá trình diễn biến này, hải đang ở vào thời gian vô địch tuyệt đối, bất kỳ công kích nào cũng sẽ trở nên vô ích. Hoàng Tuyền ánh mắt đầu tiên hướng về phương hướng anh từng tồn tại. Trong khoảnh khắc bị chớp mắt ngưng kết thành vĩnh hằng ấy, nàng tận mắt chứng kiến người bạn thân đốt cháy tất cả, mà chính mình ngay cả đầu ngón tay cũng không thể cử động. Nhưng Hoàng Tuyền vẫn chưa từng quên, khi anh đưa Thiên Anh đến, đôi con ngươi dần tán ấy chứa đựng không phải tiếc nuối, mà là sự giao phó siêu việt sinh tử. Giống như từng giao phó khi ở Ra Mây. Sau đó, Hoàng Tuyền nhìn về phía sao minh, nhìn về phía phiến lá vẫn bị hải ăn mòn mà không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng không biết nhát đao kia liệu có thể vung ra hay không. Nhưng nàng sẽ vung ra nhát đao ấy. Chu chiếu đao tên là có trong lòng bàn tay này, từng được sao minh tự tay nắm cầm, chặt đứt bóng tối đại nhật, kết thúc đêm dài đằng đẵng kéo dài mấy chục hổ phách kỷ ở Ra Mây. Nhưng trước đó, chuôi chiếu đao này được sinh ra từ 12 chiếu đao của Ra Mây. Thế nhưng, cuối cùng khi tuyệt vọng tự sinh mà đản sinh thanh chiếu đao cuối cùng, vốn được mệnh danh là không, ý là lời thề đúc đao vốn là hoa ngôn, ý là Ra Mây vĩnh viễn không thể đón bình minh. Là sao minh đã cải thiện kết cục định sẵn của Ra Mây, biến không thành có. Còn bây giờ, đến lượt nàng. Một lần nữa đặt tên cho đao này. Đối mặt với tư thái bành trướng vặn vẹo không ngừng của hải, tồn tại khủng khiếp thật sự có nguồn gốc từ chiều cao không còn che giấu vị thế của bản thân. Bóng hình đen như mực nuốt chửng mọi nguồn sáng ấy, là tư thái giáng lâm của chính tận thế. Còn nàng, ngay cả biểu cảm cũng chưa từng thay đổi. Thân là người của Ra Mây từ nhỏ đã bị bóng tối đại nhật bao phủ, sự tuyệt vọng thấm sâu vào xương tủy ấy đã quen thuộc đến mức khiến người ta buồn nôn. trọng lượng của đêm vĩnh hằng, nàng đã sớm quen thuộc. Nàng chậm rãi giơ lên chuôi chiếu đao từng tên là có ấy, lưỡi đao chỉ về phía xa, nơi màn đêm nuốt chửng tất cả. Nàng là tinh thần của sự tồn tại. Nàng từng tồn tại. Tên của nàng là Lôi Điện Mây. Nàng từng cho rằng mây đã sớm chết trong quá khứ ở Ra Mây, đã không còn ai sẽ gọi cái tên không được ghi khắc này nữa. Cho đến khi gặp Sao Minh, cho đến khi gặp gỡ nhóm người trên chuyến tàu. Dù là Tinh, Mác 7TH, anh, hoặc những đồng bạn khác, luôn dùng cách tự nhiên, ôn nhu ấy mà gọi ra cái tên vừa xa lạ lại quen thuộc đối với nàng, Mây. Còn nàng, thân là toàn bộ hoàng tuyền, lợi dụng vận mệnh tồn tại, đều rèn thành tên thật của đao này. Nàng muốn bước ra bước chân mà ngay cả Sao Minh cũng chưa từng đến. Vì chua chiếu đao tượng trưng cho tồn tại này, nàng giao phó cái tên thật sự. Hoàng tuyền. Khoảnh khắc tiếng nói rơi xuống, thân đao bắn ra tia sáng sâu thẳm mà rộng lớn. Cả đoạn nhân sinh và ý nghĩa tồn tại của Hoàng Tuyền đều ngưng kết trong cái tên này. Giờ khắc này, chua chiếu đao ra đời vì sự tồn tại, cuối cùng lấy toàn bộ tồn tại của Hoàng Tuyền làm cái giá, mà có được tục danh thật sự của nó. Điều càng khiến chim cổ đỏ và pháo hoa bên cạnh kinh ngạc là, mái tóc dài xám trắng của nàng do quá độ thôi phát quyền năng, giờ đây lại với tốc độ mắt trần có thể thấy mà khôi phục thành màu tím sẫm. Mỗi sợi tóc đều quanh quẩn vầng sáng như tinh huy. Còn khi nàng một lần nữa ngước mắt lên, trong đôi mắt ấy vừa có sự ôn nhu kiên cường của mây, lại càng dung nhập sự quyết tuyệt lẫm liệt của Hoàng Tuyền. Hai loại linh hồn hoàn toàn khác biệt giao dung hoàn mỹ trên người nàng. Tinh thần tồn tại cuối cùng vượt qua dòng sông dài thời gian, đạt đến hòa giải với mỗi một cái chính mình trong quá khứ. Ngay khoảnh khắc Hải Triệt để lột xác thành tư thái tận thế, trước mặt hắn xuất hiện một thanh lưỡi đao màu tím sẫm chảy xuôi vong xuyên, sau đó là một chuôi trường kiếm băng lam điểm xuyết những cánh anh đào thưa thớt. Song nhận giao thoa, Hoàng Tuyền và Thiên Anh đồng thời bắn ra huy quang siêu việt cực hạn võ nghệ. Tâm đao và tâm kiếm đồng thời đạt đến cảnh giới vô ngã. Đây là sự thẩm phán cuối cùng mà phàm nhân lấy tín niệm cả đời phát khởi hướng về thần minh. Trong đôi mắt mây phản chiếu thần khu đang vặn vẹo ngọ ngoại của hải. Khi nước biển đen nhánh như dòng máu phun tung tóe, nàng nhẹ giọng mở lời, thì ra. Thần minh cũng biết đổ máu. Đao kiếm chưa từng dừng lại nửa phần, mỗi lần vung chém đều mang uy năng xé rách pháp tắc. Đao quang tím sẫm chặt đứt căn nguyên không. Kết kiếm băng lam ngưng trệ trình tự thời gian tồn tại của hải. Để đi đến bước này, còn cần bao nhiêu hy sinh? Còn phải chảy bao nhiêu máu tươi? Mây không còn tiếp tục truy vấn đáp án ấy, nhưng duy chỉ rõ ràng một điều, đó chính là nàng sẽ chém ra nhát đao này. Hải phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, không thể nào dễ dàng tha thứ sinh linh nhỏ bé này lại nhiều lần khinh nhờn thần uy của hắn vào khoảnh khắc bản nguyên hắn chưa hồi phục. Nước biển đen như mực sôi trào hóa thành ức vạn dòng nước xiết hủy diệt. Như vô số trường mâu xuyên qua vĩnh hằng, phong kín tất cả không gian né tránh, ầm vang sâu rơi về phía bóng hình cầm kiếm kia. Thế nhưng mây không tránh không né. Thân ta tức vong xuyên. Đôi mắt mây phản chiếu đại dương như toàn bộ thế giới đang nghiền ép xuống. Hai tay nàng phân chấp Hoàng Tuyền và Thiên Anh, hơi cúi người xuống, âm thanh rõ ràng xuyên thấu thời không. Vì tương lai tráng lệ của vũ trụ. Vì ngày mai của người đứng sau lưng ta. Vì tất cả linh hồn bị vận mệnh cầm tù. Đao kiếm hợp minh. Huy quang tăng vọt. Trong thoáng chốc, mây lại thấy được thiếu nữ run rẩy dưới bóng tối đại nhật nhưng vẫn luôn chưa từng quỳ gối, thấy được những đồng bạn từng kề vai chiến đấu. Giờ khắc này, nàng không còn là phàm nhân ở Ra Mây cầu xin thần minh thương hại, mà là vì chúng sinh. Kẻ cầm kiếm mở ra bình minh. Tất cả tận độ. Khoảnh khắc tuyên ngôn rơi xuống, quang đao kiếm hóa thành ngân hà quán xuyên tận thế. Toàn bộ lực quyền năng còn sót lại của hai con đường vận mệnh tồn tại và chớp mắt vào lúc này triệt để giải phóng. Nhát đao này, do chính nàng. Trai đần mây, tự tay chém ra. Hoàng Tuyền và Thiên Anh đồng thời xuyên qua thần khu mà hải tạo ra, hai loại cực ý vận mệnh khác biệt đồng thời nghiền nát hạch tâm hắn. Nàng chưa bao. Giờ nghĩ đến việc đặt toàn bộ gánh nặng cứu thế lên vai người kia. Chính vì biết được điều đó, cho nên nàng nhất thiết phải xuất đao, vì ánh mắt anh đã giao phó tất cả trước khi tan biến, càng vì những người đã chọn thiêu đốt toàn bộ linh hồn trong bóng tối sâu thẳm nhất trước bình minh. Dù là đao hay kiếm, đều dưới sự khống chế của mây mà bộc phát ra toàn bộ uy năng vượt qua giới hạn tối đa. Có thể nói đây chính là võ nghệ cực hạn đại biểu cho vũ trụ. Vô số pháp tắc sinh diệt giữa kỳ nhận, giống như tinh hà treo ngược. Nhưng cuối cùng chưa từng siêu việt cực hạn vũ trụ, vẫn như cũ không thể đột phá lồng chim thế giới. Mây rõ ràng nhất điểm này. Võ giả thật sự đối với mọi biến hóa của bản thân đều nắm rõ như lòng bàn tay, cho nên điều nàng có thể làm chỉ có thiêu đốt. Nếu đã như vậy, trong mắt lại không còn bàng hoàng. Nếu dốc hết toàn lực vẫn không đủ, điều nàng cần chính là dung nhập tất cả của mình vào mỗi lần tiến công tiếp theo, xem mỗi lần tiến công như là nhát đao cuối cùng của cuộc đời. Nếu đốt cháy tất cả vẫn không đủ, vậy thì hãy đem cả khái niệm ta này cũng cùng nhau đốt cháy. Giữa đao kiếm giao thoa, thần khu của hải không ngừng băng liệt rồi lại tái tổ hợp. Thế nhưng, theo sự tuần hoàn qua lại, những dòng nước biển đen như mực đã tan rã lại với tốc độ ngày càng nhanh mà một lần nữa ngưng kết. Phản phất mỗi lần hủy diệt, đều đang gia tốc sự khống chế của hắn đối với mảnh thời không này. Mây có thể cảm nhận được nếu không thể triệt để chém chết hình chiếu ý chí của hải, vậy thì dưới sự phục sinh liên tục không ngừng của biển lượng tử, hắn sẽ thật sự bất tử bất diệt. Vô ích. Những âm tiết vỡ tan bộc phát từ cốt lõi đen như mực sôi trào, đó là ngôn ngữ thái sơ mà ngay cả tinh thần cũng chưa từng nghe. Nhưng hàm nghĩa truyền đạt đến vẫn như những cây châm thép xuyên thấu sâu vào tinh thần. Dù là ai cũng nhìn ra được, vị tồn tại chiều cao thật sự này, cuối cùng đã kéo xuống lớp ngụy trang ung dung. Khoảnh khắc tiếp theo. Phản phất có một cây cự bút vô hình, lấy toàn bộ vũ trụ làm tấm vải vẽ, nhẹ nhàng lướt một vòng. Màu sắc, biến mất. Không phải là màu sắc, mà là pháp tắc cơ bản cấu thành vũ trụ, con đường tên là vận mệnh bị triệt để xóa đi. Dù là hủy diệt hay tồn tại bảo hộ, hay tồn tại cùng chớp mắt, tất cả vận mệnh đều vào khoảnh khắc này mà ảm đạm. Hoàng Tuyền và Thiên Anh như loài người mất đi dưỡng khí, uy năng tức khắc chợt hạ xuống. Vận mệnh tồn tại và chớp mắt vốn gần như tiêu tán càng như ngọn nến trước gió, yếu ớt đến mức gần như tắt hẳn. Đã đến giờ. Giọng hải rộng lớn mà hờ hững, không còn mang theo mảy may gợn sóng cảm xúc. Kết cục tương tự, đã diễn đi diễn lại trong vô số vũ trụ tương tự. Thế giới trước mắt này chẳng qua chỉ là khơi dậy một gợn sóng hơi lớn hơn chút. Thế nhưng, gợn sóng dù kịch liệt đến đâu, cuối cùng cũng khó thành biển động. Như biểu tượng của hy vọng cuối cùng, trong tầm mắt, phiến lá lơ lửng kia, hỏa chủng hy vọng cuối cùng gánh vác thế giới này. Trong sự ăn mòn không thể đảo ngược của hải, nó cũng đã triệt để mất đi tia màu sắc cuối. Cùng. Điều này có nghĩa là, sự khống chế của hải đối với vũ trụ này, đã triệt để đi tới phần cuối. Đếm ngược tận thế, đi đến ô cuối cùng. Đã không còn luân hồi, đã không còn cơ hội lần tiếp theo. Đây chính là kết cục. Trước thế giới thụ, ngay cả tiếng rên rỉ cũng bị xóa sổ. Chỉ có phiến lá không còn xanh biếc kia, đang im lặng tuyên cáo vạn vật tận diệt. Sắc mặt chim cổ đỏ và pháo hoa trong khoảnh khắc trở nên trắng bệch. Cơ thể vốn vô cùng hư nhược của các nàng vào lúc này càng cảm thấy sự tuyệt vọng khó mà hình dung. Máu đỏ thẫm không ngừng tràn ra từ khóe môi mây. Hai tay nàng nắm chặt Hoàng Tuyền và Thiên Anh đang khẽ run. Sự bộc phát siêu việt cực hạn vừa rồi, gần như đã đốt cháy toàn bộ quyền năng và thể lực của nàng. Giờ đây, ngay cả việc duy trì đứng thẳng cũng trở nên gian khổ. Vì sao? Rõ ràng đã chém ra một nhát đao vượt qua mê hoặc, nhưng vẫn như cũ không thay đổi được điều gì. Mây gắt gao cắn môi dưới, mặc cho mùi máu tanh lan tràn giữa kẽ răng. Cho dù thân thể này đã sắp tan nát, cho dù linh hồn đều đang gào thét nàng cũng tuyệt không đồng ý mình vào lúc này cúi đầu. Chỉ cần vẫn còn tồn tại một tia ý thức, cũng muốn từ trong thân thể sắp tan nát này ép ra tia sức mạnh cuối cùng. Dĩ nhiên, hãy giống như kẻ chiến thắng thật sự, đưa tay ra cách không triệu hồi phiến lá. Quả thật, mây là biến số chói mắt nhất trong trận đối kháng dài đằng đẵng này, từng khiến hắn cũng cảm nhận được chút uy hiếp tồn tại. Nhưng trước dòng lũ tận thế, dù tia sáng chói lọi nhất cuối cùng rồi cũng sẽ bị nuốt chửng. Còn giờ khắc này, ngay cả tia sáng cuối cùng này cũng đã chập chờn muốn tắt. Lại không ai có thể ngăn cản hắn hái thành quả chiến thắng đã nổi lên ngàn vạn luân hồi này, lại không ai có thể trì hoãn vũ trụ này hướng về kết thúc định mệnh. Tinh gia gia ngươi đây, để ngươi chạm vào sao? Thậm chí không đợi trong tầm mắt hải chiếu ra bóng hình người đến, một bàn tay khổng lồ phản phất có thể lật úp vũ trụ đã ngang tàn đè xuống. Không chút chần chờ, càng không lưu nửa phần tình cảm, mang theo uy thế nghiền nát vạn pháp mà hung hăng chụp hải với thần khu vừa mới tái tạo về phía tinh uyên vô tận dưới thế giới thụ. Cánh tay hư ảnh rộng lớn sáng chói như một thế giới thụ khác, căn bản không cho vị tồn tại chiều cao này bất kỳ khoảng cách nào để phản ứng. Trên hư không, tất cả mọi người ngơ ngẩn ngẩng đầu. Trong con mắt phản chiếu ra một bóng hình đang lơ lửng trên không. Tóc xám bay lên, phía sau lưng phản phất vô tận tinh hồn khai phá như trường hà trào lên. Trong đôi đồng tử như dung kim ấy, lưu chuyển uy nghiêm chí cao chiếu rọi chư thiên. Một chưởng này trực tiếp trấn thần khu vừa mới tái tạo của hải vào vực sâu. Biểu cảm tinh nhìn như không thay đổi gì, kỳ thực đã mừng thầm sắp bay bổng rồi. Pháo hoa khó tin trừng lớn hai mắt, nhìn quanh một vòng sau phát hiện mắt 7TH không có ở bên cạnh. Nhiệm vụ quan trọng là mắng mỏ ấy đành phải giao cho nàng, người vẫn còn sức lực nói chuyện. Ngươi là ai? Khóe miệng tinh giật một cái, nhưng cũng biết rõ giờ đây còn chưa phải là lúc dạy dỗ tiểu quỷ này. Mặc dù sự ăn mòn phiến lá đã hoàn thành, nhưng nàng tin rằng kết cục còn xa mới định sẵn như vậy. Thà nói là tin tưởng kết cục, không bằng nói là nàng tin tưởng người luôn tạo ra kỳ tích kia. Ánh mắt tinh rơi vào người Sao Minh. Dù cho hải cưỡng ép kéo phiến lá, nó cũng chưa từng thật sự thoát ly bàn tay Sao Minh. phiến lá đã bị hải hoàn toàn ăn mòn kia, vẫn như cũ bị Sao Minh cố chấp siết chặt trong tay. Dù nó đã triệt để mất đi màu sắc, dù nó bị bóng tối hoàn toàn ăn mòn, hắn vẫn không buông tay. Tiên thiền có câu danh ngôn gọi là liều mình bồi quân tử. Có lẽ Sao Minh, cô nương lu mơ trong mộng, không hẳn là một quân tử phổ biến mà nói, nhưng Tinh cũng nguyện ý vì đồng bạn của mình mà thiêu đốt tất cả. Không cần lý do đặc biệt gì, dù sao nàng chính là Tinh Thiên Đế muốn độc đoán vạn cổ mà. Kim quang từ quanh thân phóng lên trời, vô số tinh hồn như được thắp sáng phía sau lưng Tinh. Nàng muốn vì thế giới sắp tàn lụi này, tự tay thắp sáng một tinh thần mới. Từng là đấng cứu thế được định trước cho ngày chung mạc, vô số lần đặt chân lên đỉnh thế giới thụ. Giờ đây, đứng trước mặt biển kia, là Tinh. Là Tinh thần Tinh, càng là Tinh Thiên Đế Tinh. Thông qua mát 7TH và Annie, nàng thức tỉnh những ghi khắc pháp tắc còn sót lại để kiến tạo hoàng vũ, trên khái niệm hạng đó, chính là thiếu nữ tóc dài màu xám đang đứng trước mặt biển kia. Từng sợi tóc của Tinh đều đang bùng cháy hào quang tinh thần, sau lưng nàng luân chuyển chính là mỗi lần nàng nắm giữ toàn bộ mệnh đồ trong quá khứ. Nếu trước đây nàng chỉ có thể điều động 30%, thì giờ đây là 1000%. Một chưởng kia tựa như chân chính thiên đế giáng xuống, sự hủy diệt ngang ngược và gông xiềng trật tự đang xen, phong mang tuần săn cùng sự bảo vệ trầm trọng cộng hưởng. Phàm những sức mạnh nàng từng chạm đến, từng khống chế, từng khắc sâu trong linh hồn, dù có rải rác trong ngàn vạn thời không, giờ đây tất cả đều thuộc thiên đế chấp chưởng. Là ngươi. Bóng người đen nhánh gào thét vọt ra từ nơi sâu thẳm tinh uyên, cuồng bạo hải thủy ngưng tụ thành cự trảo che trời, mang theo thế nghiền nát tinh thần mà vồ thẳng vào cổ họng Tinh. Hải cũng không phải lần đầu đối mặt với thân ảnh này. Thiếu nữ trước mắt là một tồn tại cực kỳ đặc biệt của toàn hoàng vũ, khác với Sao Minh độc lập bên ngoài hoàng vũ, Tinh là một cực đoan khác. Nàng là hạch tâm của toàn hoàng vũ, là nguyên điểm hội tụ nhân quả của vạn vật. Nếu nói một câu chuyện phải có một điểm khởi đầu, đồng thời xem hoàng vũ này là một câu chuyện, thì Tinh chính là góc nhìn chủ đạo duy nhất khi câu chuyện bắt đầu, là nhân vật chính được khắc sâu trên trang tựa sách. Đúng như Kafka từng nói, khi nàng tại trạm không gian một lần nữa đánh thức Tinh, câu chuyện thuộc về Tinh liền sẽ một lần nữa bắt đầu. Đây là câu chuyện thuộc về Tinh, là sử thi duy nhất thuộc về nàng. Và hoàng vũ này cũng là cố hương nàng vượt qua ngàn vạn tuyến thời gian, thề phải bảo vệ. Cuối cùng không thể nào đột phá gông cùng xiềng xích của hoàng vũ. Hãy tự tin rằng chỉ cần điều động toàn bộ bản nguyên hư không, hắn có thể bóp chết hạt giống hoàng vũ này ngay trước khi nó ra đời. Tựa như nhân vật chính cố định trong câu chuyện, mặc nàng giãy giụa thế nào, dường như từ đầu đến cuối bị vây trong lồng giam của những con chữ. Cuối cùng, cũng chỉ là người trong câu chuyện. Tin dù có chạm tới cực hạn kia thế nào đi nữa, sức mạnh của nàng, sự tồn tại của nàng, vẫn còn trong khuôn khổ của hoàng vũ. Còn Hải thì từ ban đầu đã đứng ở chiều không gian cao hơn, quan sát trang kịch bản được định trước là kết thúc này. Móng vuốt đen nhánh ầm vang khép lại, ý đồ nuốt chửng Tinh, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào thân ảnh nàng, lòng bàn tay lại truyền đến một sức mạnh mà Hải không thể nào lý giải. Đó là đôi mắt thế nào đây? Tỏa ra ngàn vạn tinh thần sinh diệt, dường như nàng chính là tinh khung vĩ đại. Khi ta đặt chân lên trạm đầu tiên của cuộc hành trình, câu đầu tiên ta nói là trong lòng bàn tay Tinh ngưng tụ một cây gậy tròn ẩn chứa sức mạnh hoàng vũ, đôi mắt nàng sáng tỏ như sao, quy tắc chính là để phá vỡ. Không cần lý do. Bởi vì luôn có cường địch mở rộng con đường phía trước, vậy điều nàng cần làm là dùng cây gậy tròn trong tay, như mỗi lần trong quá khứ, vung mạnh ra. Thân ảnh Tinh vạch ra trong hư không một quỹ tích xuyên qua chung mạc, ngàn vạn tinh hồn cuộn trào chảy xuôi sau lưng nàng, hội tụ thành một tinh hà rực rỡ vắt ngang bầu trời. Hoang đường. Đồng tử Hải chợt co rút, là ý thức cụ hiện của biển lượng tử bắn ra tại hoàng vũ này, hắn vốn không nên tồn tại nhược điểm, lại càng không nên có cái gọi là trái tim yếu ớt như vậy. Đôi mắt như sao kia ở ngay gang tấc trước hắn, cây gậy tròn quấn quanh pháp tắc hoàng vũ, đập nát cái móng vuốt đen nhánh kia thành bùn nhão, tựa như một anh hùng chân chính dùng gậy bóng chày xuyên thủng lồng ngực hắn. Tựa như dũng giả trong truyền thuyết chém chết tà ác, dùng thánh kiếm đâm vào trái tim ma vương. Nàng không cần bất kỳ sự cho phép nào của tồn tại, cũng không cần tuân theo quy tắc cố định. Bởi vì giờ phút này, Tinh đã đứng trên đỉnh vạn giới. Cái gọi là gông cùng xiềng xích, sinh ra chính là để kẻ bất khuất phá vỡ, làm bằng chứng. Ngươi từ đầu đến cuối đã mắc một sai lầm. Đây chưa bao giờ là kịch bản của ngươi. Là câu chuyện của chúng ta. Hủy diệt, tồn bảo hộ, tuần săn, hư vô, trí thức, hòa hợp, ký ức. Tinh từng hành tẩu trên ngàn vạn mệnh đồ, những luân hồi không thể đến điểm cuối kia, chưa bao giờ là cái chết vô nghĩa. Mỗi lần gặp thoáng qua không lời từ biệt, mỗi đoạn lời thề gian dở trong lữ trình, đều như tinh hỏa lắng động sâu trong linh hồn nàng, đúc thành đòn xuyên thấu thần khu này. Dù trải qua trăm ngàn lần luân hồi tan biến, nàng vẫn có thể nghe rõ. Tỉnh lại. Tiếng cấp ca xuyên qua màn sương ký ức, mang theo sự dịu dàng và kiên định quen thuộc, tựa như tia nắng sớm đầu tiên trong bóng tối. Về sau cậu chính là một thành viên của đoàn tàu. Tớ là Mát 7TH, đây là Đan Hằng. Thiếu nữ tóc hồng cười khanh khách kéo tay áo nàng, trên xe ngắm cảnh của đoàn tàu tinh khung, cùng nàng hứa hẹn sẽ mở rộng lời thề. Tinh, bất luận quá khứ hay tương lai, đoàn tàu cũng sẽ không chia lìa. Sao Minh tựa bên cửa khoang xe, khóe môi mang theo nụ cười lười biếng ngày nào, nhưng ánh mắt lại trong suốt ôn hòa. Hắn vốn là như vậy, ngày thường không đứng đắn, nhưng luôn vào những lúc này nói ra lời khiến người an tâm nhất, sau đó tự mình gánh vác mọi gánh nặng. Những ngày tháng hoạt bát ấm áp kia, sớm đã trở thành trân bảo mà nàng tình nguyện thiêu đốt tất cả để bảo vệ. Nàng chưa từng hối hận. Chưa từng hối hận vì một lần nữa tỉnh lại tại trạm không gian hắc tháp này. Chưa từng hối hận tự tay đẩy cánh cửa xe thông ra tinh hải kia. Chưa từng hối hận tự mình viết nên đoạn truyền kỳ này thuộc về Vô Danh Khách. Gậy tròn xuyên qua thân thể Hải, rõ ràng hắn không có tim, nhưng giờ đây lại cảm nhận được một nỗi đau không thể lý giải, nỗi đau đó như nỗi đau của Hoàng Vũ, in dấu sâu sắc vào linh hồn hắn. Rõ ràng những vết nứt màu vàng óng đang nhanh chóng lan tràn trên bề mặt thần khu đen như mực của Hải, nhưng ánh mắt tinh từ đầu đến cuối vẫn trầm tĩnh, phản chiếu lấy thần quốc đang vỡ vụn này. Nỗi bi thương của Hoàng Vũ này, đến lượt ngươi cảm nhận. Cổ tay tinh xoay chuyển, gậy tròn bên trong thần khu bắn ra hào quang càng rực rỡ. Thân hình Hải bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, những hải thủy đen như mực vốn nên vĩnh hằng bất diệt kia lại như thủy triều rút xuống, từng mảng tróc ra tiêu tan. Toàn bộ biển lượng tử cũng bắt đầu theo đó sôi trào, như tiếng tru tréo của thất bại. Rồi sau đó vỡ nát. Ngay dưới cây gậy tròn của tinh, bóng tối bao phủ Hoàng Vũ kia, hóa thành vô số bụi sao phiêu tán. Tinh lão đảo lùi lại, dường như toàn bộ sức lực đều bị rút cạn, sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy. Cho đến giờ, nàng mới nhận ra gánh nặng cơ thể đang chịu đựng. Chúng ta thắng rồi sao? Nàng lẩm bẩm, mang theo sự mong chờ của kẻ sống sót sau tai nạn quay đầu lại, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ phiến lá kia, đồng tử nàng chợt co rút. Màu sắc phiến lá không hề thay đổi. Làm sao có thể? Hô hấp tinh gần như đình trệ. Rõ ràng Hải đã bị chôn vùi trước mắt, vì sao phiến lá bị ăn mòn vẫn không khôi phục? Chẳng lẽ sự ăn mòn này vốn không thể nghịch chuyển? Hay là nói tinh? Đau đớn kịch liệt bỗng nhiên xé rách ý thức tinh. Trong bóng tối mất đi tri giác ngắn ngủi, nàng dường như nghe thấy một loại âm thanh băng liệt siêu việt nhận thức. Khi nàng một lần nữa tập trung ánh mắt, hai tay không tự chủ run rẩy. Đó là một bàn tay đang nắm chặt. Ngay dưới phiến lá, một cự thủ bao trùm vô số hài cốt thế giới, đang chậm rãi xé mở tấm chắn của Hoàng Vũ. Thanh Tước chưa từng nghĩ tới tận thế chân chính của thế giới. Đối với nàng mà nói, tận thế nói chung chính là lần chứng kiến Sao Minh vẫn lạc nhiều năm trước. Phù Huyền vốn luôn tỉnh táo, chững chạc, lần đầu tiên lộ ra biểu cảm lòng như tro nguội, dường như toàn bộ ánh sáng thế giới đều theo đó dập tắt. Đối với Thanh Tước, đó chính là tận thế duy nhất nàng hiểu. Còn bây giờ, hiện ra trước mắt, có lẽ chính là cảnh tượng chân chính ẩn chứa trong hai chữ tận thế. Đầu ngón tay vô thức nắm chặt, chui kiếm truyền đến xúc cảm sền sệt. Thanh Tước chậm rãi cúi đầu, mới nhìn rõ tay phải mình sớm đã máu thịt be bét, máu tươi đang chậm rãi nhỏ xuống theo đốc kiếm. Cảm giác đau sớm đã tê dại, chỉ còn lại chút nhói nhói xa xôi truyền đến từ lòng bàn tay. Đây không phải tiên thuyền diễn võ nàng quen thuộc, không phải luận bàn dừng đúng lúc, đây mới thật là chiến tranh. Sự chém giết sinh tử vĩnh viễn không dừng lại vì nước mắt hay cầu nguyện của bất kỳ ai. Thanh Tước đưa tay gạt đi vết máu trên mặt, nhìn về phía vết nứt vẫn đang mở rộng trên chân trời. Vết thương lòng bàn tay lại một lần nữa xé rách trong động tác, nhưng nàng dường như không cảm thấy đau đớn, vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Thì ra đây chính là tận thế. Thì ra đây chính là đối đầu với chính sự tuyệt vọng. Tình huống của Ngạn Khanh lại rất khác biệt. Dù đã lập được chiến công hiển hách bằng thanh kiếm trong tay, tâm tính thiếu niên của hắn cuối cùng không giống Cảnh Nguyên đã trải qua ngàn năm lắng động. Giờ phút này, hắn đang giơ bảo kiếm chém hạ một quan tung sa đô. Chưa kịp thở một hơi, hắn đã chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Khoảng cách hạm đội tiên thuyền đến tuyến phòng vệ đã hơn 50 hệ thống thời gian, trong suốt khoảng thời gian đó, quan tung sa đô liên tục tấn công không ngừng nghỉ, dường như vô cùng vô tận. Như thủy triều liên miên bất tuyệt, đó là tồn tại còn kinh khủng hơn cả nghịch vật Phì Nhiêu. Dù có chém giết hắn cũng chỉ khiến hắn tan trở về đại dương. Khi chiến sự mới nổ ra, Ngạn Khanh không chỉ một lần tận mắt thấy uy quan cấp độ lệnh sứ. Có lôi quan chém không tha huy hoàng uy linh hắn quen thuộc chiếu khắp thiên khung, cũng có vần cung nguyệt lạnh lùng đóng băng ngân hà. Đúng như vân kỵ binh thường tự chiến tiền tuyến, các tướng quân cũng đang nghênh chiến thủy triều cuồng bạo nhất của biển lượng tử ở sâu trong hư không xa xôi hơn. Đây là kẻ địch chưa từng có, càng là trận chiến cuối cùng để duy trì tương lai của Hoàng Vũ. Ngạn Khanh đã không nhớ rõ có bao nhiêu đồng đội ngã xuống trước mắt. Trường thương vân kỵ gãy nát khắp nơi, nhưng nhiều hơn nữa là những chiến sĩ tuy biết con đường phía trước thế nào nhưng vẫn lựa chọn tiến bước. Đối với người tiên thuyền, hay mỗi người trong Hoàng Vũ, đây chưa bao giờ là một lựa chọn. Để giữ gìn một ngày mai ít ỏi, chỉ có tử chiến không lùi. Trận chiến dịch này không có đường lui, chỉ có lấy thân làm bia, khắc xuống dấu ấn cuối cùng của nhân loại tại vùng tinh vực này. Dù cho nhất định là một trận chiến dịch không hy vọng. Sau trận Kim Vũ Phì Nhiêu đầu tiên trút xuống, khoảng cách thời gian giữa các trận càng ngày càng dài. Dù không ai có thể quan trắc được trận chiến cấp độ tinh thần, nhưng cũng có thể đoán được dược sư đang chịu áp lực không hề nhẹ nhàng. Toàn bộ chiến trường tựa như một cỗ máy móc phức tạp gần đến cực hạn, mỗi bộ phận, dù là bánh răng nhỏ nhất, đều đang cố gắng hết sức vận hành, nhưng dù vậy cũng chỉ là dựa vào hiểm yếu chống trả. Tất cả mọi người đều như đang chờ đợi một kỳ tích. Nói chính xác hơn, là đang chờ đợi một người xuất hiện. Khi bóng tối trung yên bao phủ vạn vật, kỳ tích không còn là một khái niệm hư vô mờ mịt nào đó, kỳ tích cũng chỉ là một người cụ thể. Những người từng sát cánh bên hắn, những người được hắn cứu vớt, thậm chí những người chỉ mới nghe qua câu chuyện của hắn, đều vào khắc này mang cùng một tín niệm, chỉ cần hắn một lần nữa hiện thân, nhất định có thể xoay chuyển trời nghiêng này. Chương cuối của Hoàng Vũ không nên, và sẽ không, viết dấu chấm hết vào lúc này. Ngay lúc Ngạn Khanh hít sâu một hơi chuẩn bị tiếp tục nắm chặt chuôi kiếm, từ biên giới cuối cùng của Hoàng Vũ bỗng nhiên truyền đến một rung động mãnh liệt. Quang Tung Shadow vốn như thủy triều mãnh liệt lại đồng loạt ngưng trệ trong khoảnh khắc, chúng duy trì tư thái chiến đấu đông cứng trong hư không, sau đó như nét bút bị tẩy bằng cục tẩy, lặng yên không tiếng động mà hòa tan tiêu tan. Không cho bất kỳ ai thời gian để xoa dịu. Đồng tử Ngạn Khanh đột nhiên co rút, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Đó là cảnh tượng màn trời bị xé nứt lần đầu tiên hắn thấy trong đời. Đôi cự thủ vô hình thô bạo xé toạc lớp vỏ ngoài của vũ trụ, xé nát trần trụi pháp tắc duy trì vạn vật. Khi luân bàn như đại nhật băng phong với hàng quang u ám chiếu sáng khắp Hoàng Vũ, Ngạn Khanh mới hậu tri hậu giác mà ý thức được. Đó là một con ngươi. Trong đồng tử vượt ngang tinh hà phản chiếu sinh diệt của toàn bộ vũ trụ, vô số văn minh như phù quang lướt ảnh luân chuyển sâu trong tròng đen. Hắn nhìn chăm chú vào tương lai sắp rơi vào biển lượng tử, nơi ánh mắt hắn chạm tới, quần tinh ảm đạm phai mờ. Lớp vỏ ngoài Hoàng Vũ như ngàn tầng cánh hoa tàn lụi rì rào tróc từng mảng. Ngạn Khanh chống kiếm nửa quỳ, gian khổ ngẩng đầu trong uy áp ngập tràn. Rắc. Tiếng vỡ vụn thanh thúy xuyên qua toàn bộ Hoàng Vũ. Trong thoáng chốc, tất cả sinh linh dục huyết phấn chiến đều trông thấy, lớp kén bao quanh toàn bộ vũ trụ kia, tấm chắn cuối cùng duy trì thế giới pha và cây chi số ảo, đang bắt đầu sụp đổ từ vết nứt. Lồng giam dù kiên cố đến mấy, cũng có ngày phá nát. Khi mảnh vỏ kén cuối cùng hóa thành bụi sao, hiện ra trước mắt toàn bộ sinh linh, là một hình ảnh siêu việt tưởng tượng. Bóng tối vô tận, cùng ức vạn con ngươi chậm rãi mở ra trong bóng tối. Trong mỗi đôi mắt, đều lắng động một vũ trụ chìm vào đại dương. Cáp ca, đây cũng là chung mạc sao? Trong chiến hạm, không cần thông qua giám sát, những con ngươi kia sớm đã phản chiếu trong tâm trí mỗi người. Ngân Lan trầm mặt nhìn chăm chú vào bảng điều khiển tức khắc mất linh, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ trên đài điều khiển, thầm nghĩ không biết tiểu huỳnh hỏa trùng lúc này đang đối mặt kẻ địch như thế nào. Cáp ca đứng yên bên cửa sổ mạng tàu. Kể từ khi Quang Tung Shadow xuất hiện đã hơn 60 hệ thống thời gian, và tinh hạch thợ săn cũng đã dựa vào tọa độ thời gian thực chi tiết do trạm không gian hắc tháp cung cấp để tiến hành vài lần trợ giúp. Chung mạc vốn được mở rộng từ cuối tuyến thời gian, nhưng chuyện đến nước này. Elio vẫn trong dáng vẻ mèo đen, ngồi xổm trước cửa sổ. Đôi mắt mèo kia không biết hiện lên suy nghĩ gì, kịch bản viết rằng, khi Hoàng Vũ đến lúc Trung Yên thực sự, sự mở rộng và chung mạc sẽ xuyên qua điểm bắt đầu và kết thúc của câu chuyện. Kịch bản. Cáp ca khẽ nỉ non. Thà nói đó là kịch bản chung mạc, hiện tại xem ra, từ đầu đến cuối cũng là kịch bản thuộc về con người. Cáp ca, kén đã vỡ nát, thời gian còn lại cho chúng ta không còn nhiều, Ngân Lan lúc này cũng có chút cảm khái, cố làm giọng nhẹ nhàng một chút, bình rượu vang đỏ trân tàn kia, xem ra là không đợi được tiệc ăn mừng rồi. Hay là bây giờ mở ra đi. Còn có nguyện vọng của ngươi, cũng có thể thực hiện. Trên mặt lưỡi đao vẫn không có biểu cảm gì, chỉ là lần này hắn lại khẽ lắc đầu. Trước khi cái chết đến, cần phải còn có chút việc có thể làm. Sự mở rộng, là từ khởi đầu câu chuyện mà lái về cái chung cuộc cố định kia. Quỹ đạo tinh thần của đoàn tàu tinh khung vượt qua quá khứ và hiện tại xa xôi, dài đằng đẵng, cũng định trước sẽ đến tương lai mang tên chung mạc. Còn sao Minh, là lữ khách hành tẩu bên ngoài thời gian. Hắn lần lượt đứng trên phế tích cuối thời gian, quay người một lần nữa hướng về khởi đầu. Tại vương giả cuối cùng, hắn chính là chung mạc duy nhất, lấy ngàn vạn luân hồi làm tiền đặt cược, tìm kiếm một tia bình minh khả dĩ tồn tại. Không ai nói cho hắn biết biển lượng tử ăn mòn Hoàng Vũ khi nào sẽ kết thúc, cũng sẽ không có ai nói cho hắn biết khi Trung Yên thực sự đến, hắn liệu có tìm được tuyến thời gian chính xác duy nhất kia. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn đều sẽ đứng ở đây, giống như vô số tuyến thời gian trước đây. Không phải vì hắn nhìn thấy hy vọng, mà là bởi vì bản thân hắn chính là hỏa chủng của hy vọng. Hắn là Sao Minh? Là người từ chung mạc hướng về sự mở rộng ban sơ. Là từ khi nào bắt đầu đây? Dù là một đoạn đường dài đằng đẵng đến không thể dùng thời gian để tính toán, nhưng mỗi lần những ký ức lưu lại trên đường đi đều trở thành lý do để hắn có thể đứng ở đây. Đúng như Sao Minh đã nói, có những ràng buộc và tình yêu mà thời gian cũng không thể thay đổi, chúng là vĩnh hằng. Tại cuối vô số tuyến thời gian bị Chung Y nuốt chửng kia, chính là những ký ức rực rỡ như tinh hỏa này, soi sáng đường về cho hắn đến luân hồi tiếp theo. Khi Sao Minh một lần nữa mở hai mắt, hắn đã đưa thân vào một lĩnh vực siêu việt nhận thức. Nếu nói Hoàng Vũ là thế giới được tạo thành từ mệnh đồ biến thành quy tắc, thì nơi đây chính là điểm khởi đầu ra đời từ khái niệm bản chất nhất. Đúng như vạn vật đều có khởi thủy, Sao Minh lơ lửng trong không gian hư vô vô tận, nhìn chăm chú cây tuyên cổ xuyên qua cổ kim kia. Cây chi số ảo. Điểm khởi đầu của mọi thế giới, điểm kết thúc của mọi vũ trụ. Cành sao vung lên, chính là một phương thế giới sắp cất tiếng. Bộ rễ rủ xuống, là vãng ca của vũ trụ ngày cũ. Cây chi số ảo thai nghén thế giới mới, biển lượng tử đào thải vũ trụ đã chết. Đúng như âm dương lưỡng nghi tương hỗ tồn tại, cây tượng trưng cho sự tồn tại và thực tế, thì hải đại diện cho hư vô và khả năng. Sao Minh còn chưa từng ý thức được việc đến đây có ý nghĩa thế nào. Trong mắt hắn phản chiếu vô số bọc nước thế giới, rực rỡ hơn cả pha mộng của con Ni, càng giống một hồi thức tỉnh chân thực long trọng và nhất định. Khi kịch bản vận mệnh trong lòng bàn tay lật đến chương cuối, cũng có nghĩa là bước đi này của hắn đã vượt qua giới hạn của cây và hải. Chưa bao giờ có ai biết mệnh đồ của Sao Minh vì sao, cũng không thể lý giải sức mạnh không dựa vào hệ thống mệnh đồ kia, làm sao lại bộc phát ra vĩ lực có thể sánh với tinh thần. Đáp án ngay từ ban đầu đã ở trên mặt giấy. Cực hạn của phương vũ trụ này, cuối cùng dừng lại ở tinh thần. Còn cực hạn của Sao Minh, từ ban sơ đã chưa bao giờ bị vùng tinh không này gò bó. Đúng vậy, từ đầu đến cuối hắn đều là kẻ siêu thoát kịch bản bên ngoài, biến số duy nhất. Vận mệnh của ngươi, vốn không nên tự tại như vậy. Nếu nói hải là hình chiếu ý thức ngưng tụ từ hải thủy đen nhánh, thì giờ đây xuất hiện trước Sao Minh, chính là một tồn tại quang huy được dịch từ vô số pháp tắc vàng ống. Dù thân hình mông lung, nhưng Sao Minh lại tường tận thân phận chân thật của người trước mắt. Hẳn là ý thức hiển hóa của cây chi số ảo. Tất nhiên biển lượng tử có thể phân niệm lẻn vào phiến lá, thì cây, thân là bản nguyên đối lập, tự nhiên cũng làm được. Ngươi có biết phiến lá tàn lụi cũng là một pháp tắc tự nhiên như sinh tử. Cây hóa thân đứng yên trong hư không, âm thanh như ngàn vạn thế giới cộng hưởng vang vọng. Xung quanh hắn luân chuyển những đường vân vàng ống, mỗi đường đều chiếu rọi pháp tắc cơ bản của chư thiên. Đối với ngươi và hải mà nói, Hoàng Vũ chẳng qua là một nhẹ nhàng. Một Hoàng Vũ, một thế giới, một vũ trụ, dù mang xưng hô nào, trong mắt bọn hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là những con số có thể tùy ý tô vẽ. Là một không đáng kể, có thể tiện tay sáng tạo, lại tiện tay chôn vùi. Khóe môi Sao Minh cong lên một nụ cười mà cây không thể nào hiểu được, ngươi đương nhiên biết, cho đến giờ phút này, bạn bè của ta vẫn đang chiến đấu quên mình vì một nhỏ bé này. Cây hóa thân dường như đang suy xét. Đối với một tồn tại như hắn, trên thực tế đã rất lâu không còn thực hiện sự suy xét đúng nghĩa, nhưng sự tồn tại của Sao Minh quả thực đủ đặc biệt, đáng để hắn một lần nữa xem xét biến số phản nghịch quá khứ tương lai này. Điều này cũng là một pháp tắc tự nhiên thường gặp như sinh tử. Có ánh sáng ắt có bóng tối, có hủy diệt ắt có phì nhiêu tương ứng, tất nhiên sẽ sinh ra ma vương nuốt chửng thế giới, thì cũng định trước theo thời thế mà sinh ra dũng giả thảo phạt ác long. Còn Sao Minh chính là dũng giả tất nhiên đản sinh kia, là ánh rạng đông duy nhất từ ngàn vạn tuyệt vọng mà ra. Hoặc nói chính xác hơn, là đấng cứu thế gánh vác nguyện vọng cuối cùng của tất cả sinh linh đã mất đi trong Hoàng Vũ, kiên quyết muốn cải thiện chung cuộc. Đây chưa bao giờ là quyền năng do mệnh đồ ban tặng, mà là kỳ tích tự thân, được hội tụ từ ức vạn cái một. Trên chạc cây phiến lá đâu chỉ ngàn vạn, phần lớn cũng chỉ là những một vô vị, vốn nên như thế. Nhưng trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng, chắc chắn sẽ có vài phiến lá đặc biệt tránh thoát quỹ đạo định trước. Một là kẻ ngu muội vọng tưởng thay đổi quá khứ, lấy bản thân làm cái giá phải trả mà hy sinh toàn bộ thế giới cũng không tiếc, để đổi lấy người yêu duy nhất trong quá khứ. Đó là một quyết định ích kỷ nhất của một người nhỏ bé. Hai là kẻ lấy hy vọng làm kiếm chặt đứt màn trời giả dối, chặt đứt công xiềng ý chí thế giới để trở thành ánh sáng hy vọng duy nhất, mang đến những khả năng mới cho thế giới. Ba là người mang công xiềng số mệnh tìm thấy thiên mệnh của bản thân, dù thực tế có u ám đến đâu cũng vẫn ấp ủ niềm tin rằng tương lai có thể bị thay đổi. Kẻ có thể đặt chân đến đây, nhìn thấy chân dung của cây chi số ảo, từ xưa đến nay chỉ lác đác vài người. Và giờ khắc này, Sao Minh đứng trước thân cây khô cuốn quanh pháp tắc tuyên cổ. Thân ảnh hắn không thuộc về kẻ ngu, cũng khác với dũng giả, càng vượt trên hành giả. Sao Minh rất ít nhắc đến quá khứ của mình. Đối với hắn mà nói, đó là một đoạn xa xôi như câu chuyện của một đời người đã qua, một đoạn thời gian không đáng để kỷ niệm. Đó là ký ức thuộc về thời kỳ Lam Tinh. Nếu không đến Hoàng Vũ Honkai Star Rail, có lẽ hắn cũng chỉ là trải qua những ngày tháng bình thường tương tự vô số người khác. Cho đến một buổi chiều nào đó, thực tế vỡ vụn trước mắt, thay vào đó là đại hải tinh thần vô tận. Đối với tồn tại ở chiều không gian cao hơn mà nói, đó chẳng qua là một tia gợn sóng không đáng kể trong vô tận lượng biến đổi, là một lần rung động tầm thường trong ngàn vạn phiến lá đầu cành. Nhưng chính tia sáng nhạt này, cuối cùng đã chiếu sáng bình minh của vũ trụ phiến lá nhỏ bé. Xem ra ngươi sớm đã đưa ra lựa chọn. Âm thanh của cây chi số ảo quanh quẩn trong pháp tắc. Hắn chưa bao giờ tùy tiện can thiệp quỹ tích của phiến lá, nhưng điều này không có nghĩa là Sao Minh không thể trở thành ngoại lệ đó. Dũng giả, anh hùng, chúa cứu thế. Sao Minh không để ý những xưng hô đó. Hắn vượt qua hơn vạn tuyến thời gian Trung Yên, bước qua hài cốt vô số thế giới để đến cuối con đường, chỉ vì bảo vệ hoàng vũ độc nhất vô nhị đối với hắn. Sự mở rộng không tồn tại cái gọi là điểm kết thúc. Hoàng vũ cũng nên có một ngày mai. Sao Minh giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào pháp tắc vàng ống đang luân chuyển bên cạnh, từ đó nắm chặt phiến lá muốn rơi vào mặt biển kia. Ta sẽ dẫn nó về nhà. Trở lại ngày mai nơi đó có người chờ đợi. Lá này tuy nhỏ, lại là một của Sao Minh, duy nhất một. Mát, mệnh đồ là gì? Đó là quá khứ không xa xôi. Trên xe ngắm cảnh của đoàn tàu tinh khung, sau khi rời trạm không gian hắc tháp, thiếu nữ tóc xám như học sinh giỏi trong lớp giơ cao tay phải. Ngoài việc nghiên cứu bí ẩn của thùng rác, điều có thể khiến nàng hứng thú như vậy, đại khái cũng chỉ có phương pháp để trở thành tinh thiên đế. Dù sao, đổi lại là ai bị hủy diệt lấy đi một chút trái tim cũng sẽ tò mò thôi, huống chi vị kia lại là tinh thần hủy diệt Nanoc trong truyền thuyết. Theo tinh lý giải, nhân vật lớn này cũng thuộc về loại boss cuối cùng chỉ xuất hiện ở phần kết của trò chơi, hoặc là một kẻ mạnh mẽ chỉ sống trong câu chuyện bối cảnh. Loại vấn đề này giao cho bản cô nương chắc chắn không thành vấn đề, mắt 7TH đắc ý hừ, nghiêng đầu sang bên liền lặng lẽ giật lấy laptop từ tay Đan Hằng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không chút chột dạ, kiến thức lý luận ta chỉ là không muốn học thuộc, chứ không phải không nhớ được. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm biện giải cho mình một câu. Lại nói, khái niệm mệnh đồ vốn rất rộng lớn, trong hoàng vũ cũng tồn tại nhiều mệnh đồ thần bí chưa từng được xác minh, giống như ai nói vì nhiêu không thể đi đánh vụ nổ hạt nhân. Nếu chỉ dựa vào phân chia mệnh đồ mà xem thường đối thủ, thì sẽ thiệt thòi lớn, mắt 7TH ôm hai tay bày ra tư thế đạo sư. Dù không biết vì sao nhưng trong đầu nàng bỗng nhiên nổi lên một chú bạch mã cầu vòng dưới ánh dương, có một loại ảo giác sẽ bị cơn lốc nhỏ thổi bay trăm vạn vụ nổ hạt nhân. Tinh đồng học, những mệnh đồ hoàng vũ hiện tại đã biết là có hạn, mà chúng ta cũng đang hành tẩu trên con đường được lát bằng tinh thần, mắt 7TH lúc này ngược lại thật có mấy phần trí khôn. Nàng lặng lẽ liếc nhìn Sao Minh đang buồn ngủ bên cạnh, ví dụ như tên này, chính là kẻ đi trên mệnh đồ tồn hộ thuần túy rồi. Tinh mãnh liệt hớp một ngụm đồ uống, ống hút phát ra tiếng rên rỉ khoa trương. Đôi mắt nàng cũng tinh khôn, tràn đầy vẻ trợn tròn, mắt lão sư, không hiểu thì hỏi, tồn hộ cũng có thể gây ra vụ nổ hạt nhân sao? Nàng cũng không quên hình ảnh Sao Minh đại triển thân thủ tại trạm không gian trước đó, trong miệng còn nhắc tới lần này muốn cứu vớt tất cả mọi người. Khiên tấm thép hợp kim titan dùng để thi công bên cạnh tinh cảng mà đi phô bày vụ nổ hạt nhân của tồn hộ cho huynh đệ thú tận thế. Cái này á bản cô nương đương nhiên cũng là đi trên mệnh đồ tồn hộ, chỉ là bình thường giấu đi một chút thực lực thôi. Mắt 7TH có chút ngượng ngùng thè lưỡi. Ngược lại chính nàng cũng không nhớ rõ chuyện trước khi mất trí nhớ, nói không chừng cũng là bản thần tinh thần thuần mỹ bị thất lạc đấy chứ. Trong tiếng huyên náo gần ngay gang tấc, hai nữ ríu rít đối thoại trước mắt. Thiếu niên An Tĩnh ngồi trên ghế sofa, nhìn chăm chú vào ngày thường yên bình đã lâu không gặp, không khỏi lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Đoàn tàu tinh khung chấn động theo quy luật trên quỹ đạo, dịu dàng như khúc hát ru. Sao Minh thả mình vào đệm tựa mềm mại, trong thoáng chốc cảm thấy nếu ngày thường yên tĩnh như vậy có thể kéo dài vĩnh viễn, thì sẽ là một kỳ tích hạnh phúc biết bao. Nhưng cuối cùng hắn đứng lên, ánh mắt xuyên qua cửa sổ ngắm cảnh, nhìn về phía tinh hải vô tận. Ở đây, Sao Minh cuối cùng đã nghĩ thông một số việc, và cả chân tướng về con đường mệnh đồ duy nhất thuộc về hắn. Sao Minh, cậu muốn đi đâu vậy? Mắt 7TH nhìn như tùy ý vuốt ve máy ảnh, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo thân ảnh hắn. Nàng từ đầu đến cuối đều như vậy, bề ngoài tùy tiện, nhưng tâm tư lại tỉ mỉ hơn bất kỳ ai. Sao Minh dừng lại trước cửa khoang xe, đầu ngón tay khẽ chạm vào khung cửa kim loại lạnh lẽo. Phía sau là ánh đèn ấm áp, trước mặt là mênh mông vô định. Đi làm một việc nhất thiết phải làm. Chỉ có hắn có thể hoàn thành, Sao Minh lặng lẽ bổ sung trong lòng. Ngoài cửa khoang, đầy sao trên trời như kim cương vỡ điểm xuyết đầy ngân hà. Rốt cuộc đã bao lâu không thể thưởng thức cảnh đêm một cách trọn vẹn nữa rồi. Không biết từ khi nào, những thứ chất chứa trong lòng Sao Minh càng ngày càng nhiều, gánh nặng mang tên trách nhiệm đè ép khiến hắn sắp không thở nổi. Đoạn đường này dài đằng đẵng đến khiến hắn quên mất nhìn về phía những tinh thần bên cạnh. Dù sao khoảnh khắc tinh thần đẹp nhất chưa bao giờ là một mình ngước nhìn, mà là cùng người quan trọng sát cánh ngắm nhìn từng khoảnh khắc. Hành khách Sao Minh, Tam bước những bước nhỏ đến bên cạnh hắn, đôi tai xù rung động nhẹ nhàng. Trưởng tàu ngẩng đầu lên, đôi mắt to lúc nào cũng sáng tỏ kia cuồn cuộn tâm tình phức tạp. Rõ ràng vị thiếu niên tóc đen này là đồng bạn mới vừa lên xe từ trạm không gian hắc tháp, nhưng dù sao vẫn khiến người ta không khỏi cảm thấy, họ sớm đã quen biết nhau trăm ngàn lần trong một thời không đã chết nào đó, cậu muốn xuống xe sao? Vô Danh khách mới đặt chân lên đoàn tàu, liền sẽ có lữ nhân hữu tình quay lưng rời đi. Đây chính là số mệnh của Vô Danh khách. Cũng là sự lãng mạn bao la nhất. Đoàn tàu sẽ tiếp tục khai thác giữa tinh hải mênh mông, còn lữ nhân sắp độc hành. Sao Minh? Tinh biểu lộ rất nhiều tâm tình phức tạp. Thực ra nàng muốn nói, mình hình như trong quá khứ chỉ từng thấy Sao Minh một lần. Rõ ràng ở trạm không gian mới là lần đầu gặp mặt, vốn nên là khởi đầu như người đẹp ngủ và hoàng tử, nhưng lúc đó một cái tát theo bản năng đã phá hủy rất nhiều bầu không khí. Bây giờ nghĩ lại, có phải nàng đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Thiếu nữ tóc xám như chú gấu nhỏ lạc đường dừng lại bên cửa khoang xe, ngón tay vô thức xoắn góc áo. Nàng hiếm khi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn ngẩng mặt lộ ra nụ cười kinh điển thuộc về tinh, thuận buồm xuôi gió. Tất nhiên đó là ngày mai chỉ có cậu mới có thể đến, vậy hãy mang theo nguyện vọng của Vô Danh khách, tiếp tục tiến bước nhé. Sao Minh lộ ra mỉm cười. Hắn tường tận rằng rời đi không phải tạm biệt, mà là để nghênh đón ngày mai mà tất cả mọi người đều tồn tại, để vẽ lên dấu chấm tròn cuối cùng cho 99,999 lần tuyến thời gian đã đi qua. Đây chính là chương cuối cùng duy nhất thuộc về Sao Minh, nhưng cũng là khúc dạo đầu viết lại vận mệnh hoàng vũ. Akiwili truy tìm sự mở rộng là con đường không có điểm dừng, và vùng tinh không này vốn dĩ nên kéo dài vô hạn về phía tương lai. Hắn nghĩ có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, hành trình của họ sẽ đến điểm kết thúc lý tưởng, nhưng truyền kỳ của Vô Danh khách vẫn sẽ kéo dài. Giữa tinh hải. Đúng như những tinh thần bất diệt đầy trời kia, dù có ngước nhìn thiên khung thế nào, chắc chắn sẽ có tia sáng dẫn lối cho cậu. Giờ đây, Sao Minh cuối cùng đã đến trạm cuối cùng thuộc về hắn. Ngay khoảnh khắc bước chân ra khỏi cửa khoang, ấn ký tồn bảo hộ sáng rực sinh huy trong lòng bàn tay hắn. Đó là mệnh đồ hắn lĩnh ngộ trong tuyến thời gian này, cũng đồng dạng là sứ mệnh tuyến thời gian này giao phó hắn. Sao Minh từng lần lượt đặt chân lên đoàn tàu tinh khung giống nhau, gián tiếp bồi hồi trong vô số khả năng. Lưu quang màu hổ phách ngưng kết thành áo giáp bất hủ quanh người hắn. Đó là bằng chứng đã đến cuối mệnh đồ tồn hộ. Sao Minh hơi nghiêng mình, dường như trông thấy bóng lưng người đồng đội cầm kiên thuẫn thề sống chết bảo vệ. Trong tuyến thời gian này, hắn lĩnh ngộ cực ý của tồn bảo hộ, nhưng cuối cùng không thể bảo vệ ngày mai của tất cả mọi người. Lưu quang tồn bảo hộ từ dưới chân cuộn trào lên, như một trường hà hổ phách xuyên qua thời không. Sao Minh hướng về ý chí tuyên cổ kia ném đi một nụ cười bình tĩnh. Nhưng hắn không dừng lại. Dù nơi đây bên ngoài hoàng vũ mới thật sự là vũ trụ, nhưng lại không phải thế giới thuộc về hắn. Phần cuối của tồn bảo hộ chưa bao giờ là kiên thuẫn và hàng rào, mà là để tất cả những khoảnh khắc đáng được bảo vệ đều có thể tìm thấy nơi hội tụ vào ngày mai. Dù sẽ không có ai ghi khắc. Ghi khắc sao? Trong mắt Sao Minh thực chất nổi lên một tia cảm thán thư thái. Thì ra câu chuyện này từ ghi khắc mà bắt đầu, cũng sẽ trong ghi khắc mà đi đến chương cuối. Dù sẽ không có ai ghi khắc. Hắn lặp lại vấn đề của hình chiếu ý chí số ảo, và đây chính là đáp án của Sao Minh. Cho đến khi người cuối cùng nhớ kỹ hắn cũng quy về bụi trần, những ngày mai được bảo vệ kia vẫn sẽ tiếp tục nở rộ. Ta chưa bao giờ thấy người muốn chết đi đến lĩnh vực này. Dược sư từng gặp vô và người cầu chết, hoặc là thân mắc bệnh hiểm nghèo sống không bằng chết, hoặc là có thể vĩnh sinh nhưng lại bị ký ức nuốt chửng. Nhưng đối với hắn mà nói, sinh mệnh chính là như vậy. Đúng như gió xuân chưa từng nhớ rõ mình đã thức tỉnh bao nhiêu nụ hoa, nhưng lại khiến toàn bộ sơn giả tỏa ra sức sống. Tuy nhiên, có thể yết kiến chân thân hắn, có nghĩa là người trước mắt đã đến cuối mệnh đồ phì nhiêu. Đó là mệnh đồ cuối cùng mà một người một lòng muốn chết vĩnh viễn không thể đến. Dược sư. Nơi tim Sao Minh, một đóa hoa phì nhiêu tươi đẹp đang rực rỡ nở rộ. Mỗi bước đi hướng về nơi này đều đang tiếp nhận lời chúc tụng của phì nhiêu. Đối với sinh linh ngoài dược sư mà nói, sinh mệnh vô hạn này gần như là cực hình vĩnh hằng. Ta muốn mệnh đồ của ngươi. Không phải khẩn cầu ban ân, cũng không phải khao khát chữa trị. Mà là muốn lấy thân thể phàm nhân, chấp chưởng quyền hành tinh thần. Ngàn vạn cành lá vàng óng rung động trong hư không. Dược sư trầm mặc nhìn chăm chú vào phàm nhân trước mắt, ngươi phải dùng sức mạnh này, cải thiện vận mệnh như thế nào? Ta muốn để mỗi sinh mệnh đều có thể nhìn thấy ngày mai. Dược sư là lần đầu tiên nhìn thấy Sao Minh. Nhưng vô luận làm lại bao nhiêu lần, trong thân thể hắn đều chảy xuôi. Hoàng kim chi huyết không đổi. Dường như nhân quả vĩnh hằng bất biến trong vô số thời không giao thoa, trong máu chảy là số mệnh đã sớm được viết sẵn. Hắn nghe được âm thanh của mình. Như ngươi mong muốn. Thế là, chặt cây phì nhiêu đột nhiên xuyên thấu trái tim thiếu niên, đồng thời lưu lại trong đó ấn ký phì nhiêu vĩnh viễn không phai mờ. Đó là con đường của dược sư, cũng đồng dạng là toàn bộ thuộc về phì nhiêu. Sao Minh đưa bàn tay chụp lên tim. Hình ảnh tuyến thời gian quá khứ như quang hà dâng trào nhanh chóng lướt qua dưới chân, Lưu Quang Phì Nhiêu lấp lánh bên cạnh Quang Huy Tồn bảo hộ. Sao Minh, sao Minh? Dừng lại. Đôi gò bồng đảo đầy đặn hơi lay động lên xuống vì vận động dữ dội. Hắc Tháp thở hồng hộc níu lấy cánh tay Sao Minh, đôi mắt đẹp chứa đầy tức giận phản chiếu gương mặt thiếu niên. Không biết từ khi nào, rõ ràng ban đầu chỉ là một tân binh bình thường được Asta thuê vào, lại trong 3 tháng ngắn ngủi, với tốc độ khiến người ta trố mắt mà trở thành kỹ sư trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử trạm không gian. Cảm giác đó giống như là đã sớm diễn luyện vô số lần. Hắn đối với hệ thống trạm không gian, thậm chí bao gồm từng dấu hiệu, đều quen thuộc đến đáng sợ, dường như đây không phải trạm không gian Hắc Tháp, mà nên được mệnh danh là trạm không gian Sao Minh mới đúng. Hắc Tháp nhíu chặt đôi mày xinh đẹp tuyệt trần, một loại cảm xúc ngượng ngùng và tức giận hỗn tạp cuồn cuộn trong lòng nàng. Ban đầu chỉ là ôm tâm thái thử xem cũng chẳng sao mà giữ hắn bên cạnh, ai ngờ Sao Minh này lại dùng tốt ngoài sức tưởng tượng. Bất luận là những lý luận phức tạp thâm ảo trong mô phỏng vũ trụ cùng thực tiễn điều chỉnh thử, hay là việc tinh chuẩn dự đoán tất cả thủ đoạn của Ngân Lan, sớm phá hỏng mỗi cửa sau mà tên đó có thể lợi dụng, để nàng có thể xem tên đó ăn quả đắng. Hắc Tháp chưa bao giờ thấy một kẻ kỳ lạ như vậy. Trong đôi mắt kia bình tĩnh không lay động, dường như nan đề phức tạp đến mấy đối với hắn mà nói cũng chỉ là một lựa chọn đơn giản, có thể dễ dàng thuật lại theo câu trả lời tiêu chuẩn. Bước chân Sao Minh dừng lại, ống tay áo truyền đến lực đạo không cho cự tuyệt. Mắt hắn nhìn lại chỉ thấy Hắc Tháp đang nắm chặt cổ tay hắn. Đôi mắt màu tím violet lúc nào cũng mang vài phần lười biếng và kiêu ngạo giờ đây có vẻ nổi nóng rõ rệt, lại mơ hồ ẩn chứa một tia bối rối mà ngay cả chính nàng cũng chưa từng nhận ra. Thiếu nữ hơi thở hỗn hển, gò bồng đảo đầy đặn vì thở dốc mà nhẹ nhàng chập trùng, gương mặt cũng hiện ra vẻ ửng đỏ bất thường. Ta bảo cậu dừng lại. Cậu không nghe thấy sao? Nàng nắm chặt cổ tay Sao Minh, lực đạo lại càng siết thêm vài phần. Hắc Tháp nữ sĩ, tôi sớm đã nói rõ. Khi thời cơ thành thục tôi tự sẽ rời đi. Sao Minh bình tĩnh mở miệng. Đối với hắn mà nói, đây chẳng qua là một trong những mục tiêu nhất thiết phải đạt thành trên tuyến thời gian này, là điều kiện tiên quyết cần phải trải qua để thông tới điểm kết thúc, tôi cần tự mình giết kiến Nus. Hắc Tháp mím chặt môi, ngón tay nhỏ nhắn không tự chủ nắm chặt. Rõ ràng Sao Minh đang đứng trước mắt, nàng lại vô cớ cảm thấy dường như chỉ cần buông tay, hắn liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Rõ ràng không có bất kỳ căn cứ nào, nhưng nàng lại cảm giác thiếu niên trước mắt và nàng chưa bao giờ ở cùng một thế giới. Giữa bọn họ từ đầu đến cuối cách một chiều không gian không thể vượt qua. Nàng lộ ra một nụ cười yếu ớt có chút bi thương. Ngươi mới là con rối kia. Đầu ngón tay cuối cùng buông ra, mặc cho tất xúc cảm ấm áp kia trượt khỏi lòng bàn tay. Hắc Tháp đứng tại chỗ, nhìn Sao Minh không quay đầu lại mà đi về phía cái chung cuộc đã định từ lâu. Ngay khoảnh khắc Sao Minh quay người, ánh đèn cả trạm không gian ứng thanh tắt vụt. Vô số con rối Hắc Tháp cùng lúc đó mất đi hào quang, như những con rối đứt dây mà đồng loạt tê liệt ngã xuống đất. Bóng tối tự vực sâu nuốt chửng tất cả ánh sáng, chỉ có cánh cửa phương xa thông hướng trí thức chậm rãi mở ra. Sao Minh đạp lên bậc thang được lát bằng tinh thần chậm rãi đi lên, nhưng không như ý kiến giả bình thường mà đặt câu hỏi cho Nus. Hắn chỉ đứng yên giữa tinh hải mênh mông. Vầng sáng đỏ tươi tượng trưng cho mệnh đồ trí thức chợt lấp lóe, lập tức chìm vào yên lặng gần như vĩnh hằng. Đây là tình huống cực kỳ hiếm thấy. Hắn đang tự hỏi. Sao Minh đã đặt câu hỏi cho hắn. Sự tồn tại của hắn chính là đề tài phức tạp nhất của Hoàng Vũ này, là nghịch lý bản chất. Thời gian ở đây đã mất đi độ khắc. Có lẽ chỉ trôi qua chưa đến một hệ thống thời gian, lại có lẽ đã dài đằng đẵng đủ để trải qua một kỷ hộ phách hoàn chỉnh. Ngay khoảnh khắc Sao Minh xuất hiện ở nơi này, vũ trụ vốn đã biết biến thành vô hạn. Là trí thức, hắn từng vì thấy rõ chung cuộc vạn vật mà chìm vào hoang mang vĩnh hằng, còn bây giờ lại dường như không còn như vậy. Hắn ngay khoảnh khắc nhìn thấy Sao Minh, hắn liền hiểu được một chuyện. Người trước mắt là kẻ không nên tồn tại trong tuyến thời gian này. Ngươi cho rằng sự giãy giụa như thế này có tồn tại ý nghĩa hay không? Ta chỉ cần tiếp tục tiến về đích. Ngươi. Tia sáng giữa đồng tử Nus kịch liệt lấp lóe, mới là máy móc. Ta sẽ mang đến cho ngươi đáp án ngoài đáp án kia, trong mắt Sao Minh có lửa thiêu đốt. Hắn đạp lên bậc thang được lát bằng tinh thần mà đi lên, cánh tay phải xuyên qua đồng tử đỏ tươi tượng trưng cho câu trả lời mọi vấn đề của Hoàng Vũ, ta đến để nói cho ngươi một con đường khác ngoài mọi kết cục. Bảo dữ liệu nổ tung nơi trọng yếu của hắn, vô số xác suất bị phủ định một lần nữa lấp lóe. Những nhánh rễ từng bị phán định là sai lầm đã ươm mầm ra những khả năng mới. Đó chính là đáp án ngoài đáp án sao? Trí thức trầm mặc, sau đó chìm vào yên lặng vĩnh hằng. Sao Minh nhìn về phía cánh tay phải. Mật mã gốc của trí thức không biết từ khi nào hiện lên, điều đó không tồn tại trong mọi diễn giải đang được suy diễn, chỉ có hắn có thể đưa ra câu trả lời. Lưu quang thứ ba từ dưới chân thắp sáng. Sao Minh nhìn về phía tàn ảnh đã qua kia, hoặc giả thuyết là chính mình xưa kia, muốn chứng kiến hủy diệt chân chính. Ngươi cũng muốn lĩnh hội cảm giác mất đi tất cả sao? Thiên khiển chi mâu hóa thành lưu tinh xé rách tinh hải, với thế không thể kháng cự mà phá nát đoàn tàu tinh khung giữa ngân hà. Toa xe hoàn toàn chôn vùi trong vầng sáng hủy diệt. Trong mắt phản chiếu đang hằng giơ vũ khí muốn ngăn cản điều gì đó, và cả quan tờ giơ quyền trượng dốc hết toàn lực bày ra Star of Eden. Hắn nhìn thấy thiếu nữ tóc hồng trong liệt diễm đưa tay về phía hắn. Đầu ngón tay chưa chạm đến góc áo hắn đã hóa thành tro tàn, chỉ còn lại chút ấm áp còn sót trong không khí. Sao Minh? Âm thanh nàng tiêu tan trong sự nuốt chửng của hủy diệt. Không cần tiếp tục. Đôi mắt màu xanh lam phấn hồng kia ngậm lấy nước mắt, thậm chí không kịp rơi xuống, liền bị xí diễm hủy diệt bốc hơi thành hơi nước phiêu tán. Hài cốt đoàn tàu tinh khung chậm rãi chìm đắm trong thâm uyên, còn Sao Minh thì thức tỉnh giữa bãi tha ma hư vô trắng xóa. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía thân ảnh vàng ống bao phủ tinh khung kia. Thần khu Na Nốt nguy nga như tai ách tuyên cổ, quyền hành tượng trưng cho hủy diệt cực hạn luân chuyển quanh thân hắn. Vị tinh thần này ngay tại khởi đầu con đường đã ra tay nghiền nát toàn bộ hy vọng, giờ đây ánh mắt hắn rũ xuống như xem xét một con kiến hôi. Cơ thể vì sao không thể chuyển động? À thì ra sinh cơ đã mất đi như cát chảy. Lại không cảm thấy mảy may đau đớn, chỉ có sự băng giá tràn qua toàn thân. Loại trình độ này, chính là hủy diệt của ngươi sao? Lồng ngực tan tành tái tạo trong dòng hoàng kim huyết chảy xuôi, vết rách được lưu quang rực rỡ từng khúc bổ khuyết. Sao Minh chống kiếm đứng dậy, như ác quỷ bò về từ địa ngục. Bạch bào nhúng máu bay phất phới trong hư không. Thuần bạch chi kiếm chợt bắn ra huyết quang thê diễm. Hắn đạp lên hài cốt đoàn tàu mà phóng lên trời. Ngay khoảnh khắc thân ảnh nhỏ bé kia cùng đồng tử màu vàng hờ hững của Na Nốt giao thoa, hủy diệt chân chính phủ xuống. Đó là một tuyến thời gian chưa từng đến cuối chung mạc. Hoàng Vũ bị kiếm ý chưa từng có chặt đứt hoàn toàn, cứ thế mở ra một luân hồi mới. Tinh hà tái tạo trong kiếm quang, nhân quả tái sinh dưới phong mang, vạn vật nên đón tân sinh trong tịch diệt. Hủy diệt thường bắt đầu trong yên lặng, có khi chỉ là một tiểu quốc tinh tế biên thùy tiêu tan. Chợt nhận ra không có chỗ dừng chân, hủy diệt liền trở thành ngôn ngữ cuối cùng. Trong cái nhìn chăm chú cuối cùng, Na Nốt lần đầu tiên thực sự nhìn thấy Sao Minh, lại như đang đối mặt với hắn, kẻ mang vô số tuyến thời gian trên lưng. Hủy diệt trước bình minh 1000 đêm tối, sau đó nghênh đón ngày mai chân chính. Đây cũng là hủy diệt của Sao Minh. Trên hài cốt của vũ trụ cũ, là bậc thang dẫn đến rạng đông được lát bằng ngày mai chân chính. Đó là lưu quang tượng trưng cho hủy diệt, vàng ống nóng bỏng như bình minh lấp lánh nhất, nối tiếp hào quang trí thức tiếp tục hướng về phía trước. Bóng đêm Connie lúc nào cũng chảy xuôi hương thơm say lòng người, giữa ánh sáng nghe hồng dấu dếm không biết bao nhiêu tâm sự thiếu nữ. Trong một gian rạp ba tư mật, thiếu nữ tóc hồng ngồi nghiêm chỉnh, đầu ngón tay vô thức vuốt ve thành ly, tựa như bị chính chủ bắt quả tang như người thứ ba mà đứng ngồi không yên. Ai? Mắt 7TH2 gò má ửng hồng, đôi mắt phấn xanh không ngừng dao động giữa lưu huỳnh và chén rượu. Nàng bỗng nhiên xích lại gần, hạ thấp giọng, cho nên Sao Minh biến thành dạng này cũng là có nguyên do sao? Thiếu nữ nhớ lại từng chút một từ khi biết Sao Minh. Dù thích Sao Minh thật sự rất hạnh phúc, nhưng kể từ sau đó hắn lại càng ngày càng khiến người ta kinh hãi run rẩy. Nàng nhìn chằm chằm tiểu huỳnh hỏa trùng đang lộ ra biểu cảm vi diệu trước mắt, lẩm bẩm, chẳng lẽ huỳnh tỷ cũng bị bất tỉnh sao? Cái đó kỳ thực lưu huỳnh hiếm thấy nghẹn lời, vành tai đỏ đến sắp nhỏ máu. Nàng cũng không thể cứ như vậy trực tiếp thẳng thắn với mắt 7TH, chính là vì ý thức được một thân một mình căn bản không thể tiếp nhận khát vọng nóng rực kia của Sao Minh, mới có thể thuận lợi như vậy mà tiếp nhận sự tồn tại của những chị em gái khác. Bọt rượu mơ mộng trong ly khẽ động, phản chiếu đôi mắt lấp lánh của thiếu nữ. Nàng từ trước đến nay ít trải qua những nơi huyên náo như vậy, nhưng bây giờ đoàn tàu tinh khung nghiễm nhiên trở thành nơi đáng sợ nhất. Cũng may trước mắt là Huyền Nhi muội muội đang chịu đựng, hẳn là có thể kiên trì một đoạn thời gian. Mi mắt Lưu Huỳnh run rẩy, chuyện cũ như nghe hồng lấp lóe lướt qua trong lòng. Tất cả bắt đầu đều muốn ngược dòng về thời gian ngày cũ của Ghê Ra, nơi đế quốc hùng cứ Hoàng Vũ Thiên khung ban sơ ươm mầm giường ấm. Ngày đó, kẻ gây giống vương trùng kéo đi di hài tinh thần đã chết, vọng tưởng nuốt chửng toàn bộ đế quốc. Dung hỏa kỵ sĩ Sao Minh điều khiển Evangeline, trong tiếng Lưu Huỳnh tuyệt vọng gào thét, bị thiết kỵ nuốt chửng. Từ đó về sau, từ trong dung hỏa kỵ sĩ đản sinh một ác quỷ chân chính. Sao Minh bị kẻ gây giống nuốt chửng hoàn toàn, bộc phát ra thực lực khủng bố, trước mặt tất cả mọi người dùng tư thái nghiền ép tuyệt đối mà xé nát vương trùng của kẻ gây giống. Hài cốt tinh thần đã chết kia ngược lại trở thành chất dinh dưỡng của Evangeline dung hỏa kỵ sĩ, đúc nên thực lực kinh khủng gần như đỉnh phong lệnh sứ của Sao Minh. Khi đó, Lưu Huỳnh ngày đêm bị sợ hãi quấn quanh. Nàng sợ thiếu niên ôn nhu từng vì nàng lau đi nước mắt cứ thế biến mất, sợ người yêu thân thuộc nhất biến thành người xa lạ nhất bên gối. Rõ ràng từng lấy thân phận tỷ tỷ lập lời thề muốn bảo vệ hắn, cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rơi vào vực sâu. Sao Minh hoàn toàn hấp thu hài cốt của kẻ gây giống, gần như trở thành thần minh của Ghê Ra. Hắn dùng thủ đoạn thiết huyết mà quyết đoán sửa đổi chính sách đối đãi người cải tạo của đế quốc, đồng thời cũng nâng cao tiêu chuẩn tuyển chọn dung hỏa kỵ sĩ. Những ngày đó, Lưu Huỳnh rất ít khi nhìn thấy hắn. Cho đến một tháng sau hoàng hôn, Sao Minh quen thuộc kia trở về, còn mang theo bánh kem dâu tây nàng yêu thích nhất. Giữa lông mày hắn dường như chưa bao giờ bị bóng tối vấy bẩn. Mọi thứ đều không thay đổi. Đại khái là vậy. Nhưng sau hôn lễ Ngân Hà oanh động toàn bộ đế quốc thiên khung kia, thiếu nữ hạnh phúc chưa từng ý thức được điều gì sẽ xảy ra sau đó. Đoạn trải nghiệm đầu tiên đó đúng là ôn nhu và triền miên, nhưng Lưu Huỳnh từ đầu đến cuối vẫn lờ mờ cảm thấy Sao Minh dường như không thực sự có được trải nghiệm giống như nàng. Dù nàng biết về phương diện này thật sự rất ít, nhưng nghĩ thế nào đi nữa, điều đó giống như sự bảo hộ bất khả phá hủy của tồn bảo hộ, không giống như thực sự được giải phóng. Ban đầu, Lưu Huỳnh còn âm thầm tự hỏi, liệu sự đáp lại ngây thơ của mình có khiến người yêu không tận hứng. Nàng thậm chí sẽ lén lút ra cứu tài liệu để nghiêm túc tiến hành một số luyện tập khó mở lời, cho đến một ngày nào đó đỏ mặt nói rõ với Sao Minh, không cần bận tâm cảm nhận của em. Và cái giá phải trả chính là bị cuốn vào một đêm kinh hoàng tột độ, cái cảm giác như chú chim nhỏ không ngừng bay lượn trên mây mà chưa từng rơi xuống, khiến tiểu Huỳnh hỏa trùng mới nếm thử tư vị ấy vào sáng sớm hôm sau nằm ngủ giặt dẹo như chết, đến nỗi ngón tay vốn nhạy bén cũng không nhấc nổi dù chỉ nửa phần. Về sau, khi rút vào lòng Sao Minh nghe hắn giảng giải mới hiểu ra, đây cũng là ấn ký mà mệnh đồ kẻ gây giống để lại. Ngoài việc giao phó hắn vĩ lực xé rách di hài tinh thần, nó còn chôn xuống sâu trong huyết mạch bản năng sinh sôi vĩnh viễn không khô cạn. Sau khi nghe Lưu Huỳnh giảng thuật, mắt 7TH vô thức quấn lọn tóc hồng quanh ngón tay. Giờ đây nàng mới cuối cùng biết rõ vì sao phù huyền và chim cổ đỏ lúc nào cũng hữu hảo khiêm nhường như vậy. Các cô gái trong mộng càng có sự ăn ý ngầm hiểu về phương diện này. Nếu gặp gỡ như vậy mỗi tuần chỉ có một lần thì còn chấp nhận được, chứ bất cứ ai cũng không thể tiếp nhận cường độ như thiết chủ y của tồn bảo hộ ngày qua ngày. Ngay cả cô gái mạnh miệng nhất trong mộng là Pháo Hoa, sau khi tự mình lĩnh giáo một lần công kích phù ngọc siêu cấp của Sao Minh cũng đã ngoan ngoãn biến thành học sinh xuất sắc khiêm nhường lễ phép. Đây nghiễm nhiên là một thế giới mới không ai dám trộn nhà, tất cả các cô gái trong mộng đều đã đạt thành hòa giải chung cực trong một loại giác ngộ không thể nói rõ. Mắt 7TH khổ sở nhíu mặt nhỏ, đầu ngón tay đối nhau, vậy, tớ cũng muốn bị bất tỉnh rồi sao? Lưu Huỳnh lộ ra nụ cười ôn nhu, là vậy. Nghe hồng ngoài cửa sổ tan thành ngân hà sặc sỡ, lời nói riêng tư của hai thiếu nữ phiêu tán trong bóng đêm không bao giờ hạ màn của con ni. Đại nhật đen như mực treo lơ lửng nơi chân trời. Đại nhật chưa từng cất lời, tựa như thứ mà nó đã làm với mây và Takama, không phải vô tâm, mà là chưa từng bận lòng. Trai đần mây mỗi một hơi thở đều hỗn tạp mùi máu tanh nồng nặc, cảm giác suy yếu như thủy triều ăn mòn khắp châu thân nàng, ngay cả việc giơ một ngón tay lên cũng trở thành điều xa vời, càng không cần nói đến việc nắm chặt chuôi đao tàn còn sót lại kia. Chuôi đao gãy rời cứ thế nằm lặng im bên tay nàng, hệt như những hy vọng đã sớm tan tành. Thất bại, lại một lần nữa thất bại, mọi người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung kích về phía vầng mặt trời đen ấy bằng sinh mệnh làm tiền cược, một lần rồi lại một lần ngã gục trước hư vô tuyệt vọng. Ánh mắt mây bắt đầu mờ đi, nàng không rõ rốt cuộc có ý nghĩa gì, lẽ nào sự hy sinh của bọn họ ngay từ đầu chỉ là một sự tiêu hao vô nghĩa? Mây, giấc mộng của ngươi là gì? Trong tầm mắt dần mất đi tiêu cự, Raiden mây dường như nhìn thấy nụ cười hiền hậu của mẫu thân mình. Nàng đã mất đi quá nhiều người thân, gia tộc, giờ đây ngay cả chấp niệm cuối cùng này cũng muốn mất. Không. Tuyệt đối không. Trong đôi mắt bị máu che phủ, nàng nhìn thấy bóng lưng quan trọng nhất kia đang tiến về phía Đại Nhật. Dù là trong ký ức xưa kia hay trước mắt bây giờ, ta vĩnh viễn cũng chỉ có thể chăm chú nhìn hắn kiên quyết rời đi, dù chỉ một lần, ta cũng không thể lấy dũng khí nắm chặt bàn tay ấy. Sao Minh không hề quay đầu. Hắn hơn bất cứ ai đều biết sứ mệnh mình nhất thiết phải hoàn thành. Trong tay nắm giữ hữu bây giờ là thời cơ duy nhất có thể chạm vào hư vô chính, cũng là khả năng cuối cùng còn sót lại trong tất cả các dòng thời gian. Không chỉ là chính, bất kỳ vị tinh thần nào cũng là tồn tại chí cao khó có thể chạm tới. Đối với Sao Minh mà nói, điều có thể làm chỉ là một lần rồi lại một lần trong luân hồi nếm thử tìm kiếm giải pháp duy nhất ấy. Cũng may hắn rất am hiểu chờ đợi, và cũng vừa vặn có gần như vô hạn thời gian để thử sai. Đừng đi được không? Trai đần mây cầu xin gần như hèn mọn, đi đến bước này bọn họ sớm đã dốc hết tất cả. Cứ như vậy nhục nhã bỏ trốn sống tạm bợ thì có gì không tốt. Không ai sẽ chỉ trích bọn họ. Cứ như vậy trở về căn nhà nhỏ bé kia, bầu bạn trải qua khoảng thời gian cuối cùng của hành tinh này. Vì sao lại lộ ra ánh mắt ấy? Trai đần mây nhận ra mình chưa bao giờ thực sự chạm đến nội tâm của người tên Sao Minh. Ánh mắt ấy như đang nói, ta nhất định sẽ cứu lấy ngươi. Vì sao? Nàng không hiểu. Nàng không thể nào hiểu được sự bảo vệ gần như quyết tử này. Rõ ràng con đường phía trước chỉ có tử vong, vì sao còn phải nghĩa vô phản cố lao về phía màn đêm hắc ám kia? Thiếu niên tay cầm chiếu đao, chậm rãi bước về hư vô. Hắn sẽ lấy toàn bộ ý nghĩa tồn tại của bản thân làm con dao mở đường thông đến bản nguyên hư vô, mục đích không phải phong ấn hay chém chết vần đại nhật đen như mực kia, mà là để thu hoạch con đường hư vô. Mây. Hẹn gặp lại. tại tương lai của ngày mai, hẹn gặp lại. Thủy Triều Hư Vô bắt đầu nuốt chửng hình dáng Sao Minh, thiếu niên trong giới hạn tan biến quay đầu, cuối cùng nhìn một cái bầu trời nơi nàng đang ở, con đường phía trước chắc chắn chỉ có tử vong. Nhưng dù cho là như vậy, cũng phải vì người mình yêu mà chém ra rạng đông. Khi chiếu đao hoàn toàn chìm vào hắc ám, toàn bộ lĩnh vực hư vô truyền đến rung động dữ dội, dường như chính lần đầu tiên mở mắt trong sự tĩnh lặng gần như vĩnh hằng và cổ xưa ấy. Hắn nhìn chằm chằm Sao Minh. Đôi mắt mang ký hiệu đậu đầu ấy lưu chuyển ánh sáng phức tạp chưa từng có, trong kỷ nguyên dài đằng đẵng tồn tại của vị thần hư vô này, chưa từng thấy một tồn tại mâu thuẫn như vậy, giống như toàn bộ ý nghĩa tồn tại là để hoàn thành cái chết vĩ đại này. Lấy hết lần này đến lần khác cái chết làm bậc thang, đạp lên thi hài của bản thân quá khứ để đi đến nơi đây, đồng thời định sẵn sẽ tiếp tục tiến về phía hư vô không thấy điểm cuối. Chính là lần đầu tiên gặp một tồn tại gần gũi hư vô hơn cả bản chất của bản thân mình. Sao Minh nhìn chằm chằm con ngươi của chính, đã ngươi đang truy tìm hư vô tuyệt đối, vậy thì ta đến. Toàn bộ hoàng vũ. E rằng cũng không thể tìm được ai hư vô hơn hắn. Trong dòng thời gian đó, Sao Minh nhớ rõ mình hoàn toàn hòa nhập vào hư vô, đổi lấy mệnh đồ hư vô bằng cái giá là cái chết của một dòng thời gian. Hư vô và mệnh đồ gây giống đồng thời thắp sáng trước mặt hắn, chúng yên tĩnh kể những chuyện cũ đã bị thời gian phủ bụi, những hành trình hắn đã tự mình xuyên qua đến tận cùng, những hy sinh không được ai ghi nhớ. Một mệnh đồ đã ảm đạm. Đầu ngón tay Hipper lơ lửng một mảnh ghép hình. Điều cung sư thân yêu của ta. Dù ai nhìn thấy đôi mắt ấy đều chợt nhận ra một dải ngân hà đang xoay tròn trong đó, và dung mạo ấy càng được coi là hiện thân cụ thể của khái niệm cái đẹp, phàm những ai may mắn được nhìn thấy thoáng qua đều cam nguyện vĩnh viễn đọa lạc vào ảo mộng hài hòa và dịu dàng này. Vô hạn phu trưởng một gối quỳ xuống, giơ lên mệnh đồ ảm đạm tượng trưng cho trật tự, nhẹ giọng mở lời, Hipper đại nhân, đây chính là liên kết trong giấc mộng của người. Khoảng cách đến xã hội không tưởng mà người xây dựng lại gần thêm một bước. Khóe môi Hipper cong lên một lúm đồng tiền dịu dàng, trở thành dây cung của dàn nhạc hài hòa vốn cần phải chịu đựng thử thách nghiêm khắc, mà vị thiếu niên trước mắt này không chỉ hoàn hảo vượt qua tất cả khảo nghiệm, càng bằng sự cộng hưởng hài hòa kinh ngạc mà trong thời gian ngắn ngủi đăng lâm vị trí vô hạn phu trưởng. Linh hồn hắn tựa như nhạc cụ chế tạo riêng cho mệnh đồ hài hòa, mỗi âm điệu đều có thể gây ra những gợn sóng hoàn hảo giữa các dây cung. Trong tất cả các sứ giả đồng hóa và hài hòa, sự tồn tại của hắn chói mắt nhất. Ngay cả trong trận thần chiến kết thúc quá một kia, cũng chính hắn đã tấu lên hợp âm quyết định thắng bại, để chương cuối của trật tự hòa nhập vào chương nhạc vĩnh hằng của hài hòa. Ngươi lúc nào cũng có thể vượt ngoài mong đợi của ta, lời khen ngợi của Hipper như khúc dạ du dịu dàng, những ngón tay thon trắng vuốt nhẹ mệnh đồ ảm đạm kia, hào quang trật tự lưu chuyển trên đầu ngón tay hắn rồi dần nhuộm lên màu sắc tươi đẹp của hài hòa. Nhìn xem, giọng hắn cộng hưởng với tiếng ca của ngàn vạn thế giới, khi tất cả độc tấu cuối cùng rồi sẽ tụ họp vào giao hưởng. Thiếu niên nhẹ giọng tiếp lời thần dụ, chính là khoảnh khắc vạn vật quy nhất. Hắn dâng lên sát trật tự cho thần hài hòa, như tín đồ trung thành nhất dâng lên thánh vật, mà khi khóe môi Hipper nở nụ cười mừng rỡ đưa tay ra, bàn tay phải vốn nên nâng lên quang huy mệnh đồ chợt buông lỏng. Bàn tay phải trực tiếp xuyên qua ngực Hipper. Không có máu tươi, chỉ có sự im lặng vĩnh hằng. Hipper chăm chú nhìn cánh tay không vào lồng ngực, cảm nhận mệnh đồ hài hòa đang chảy ngược như dải ngân hà vào thể nội thiếu niên, đúng như hy vọng tối thượng của hài hòa, vạn vật quy nhất. Đã ngươi theo đuổi là liên kết, Sao Minh ngẩn mắt, sự hoang mang ngụy trang tan biến như sương mù, lộ ra sự kiên định chưa từng thay đổi phía sau. Làm sao hắn có thể thực sự bị quyền hành hài hòa đồng hóa? Vậy thì hãy để ta làm cái một chí cao này, cũng không có gì là không thể. Hipper nhìn chằm chằm Sao Minh, biểu cảm trên mặt thậm chí chưa từng có thay đổi gì, đương nhiên cũng sẽ không hỏi tại sao hay những lời vô vị khác, hắn chỉ hơi mất hứng, đó là xã hội không tưởng mà ta dù thế nào cũng không cách nào chạm tới, phải không? Con đường hài hòa có lẽ vốn không nên như thế, nhưng đây cũng là con đường Hipper đã tuân theo sự hài hòa, nhưng hôm nay nếu Sao Minh có thể xuất hiện ở đây, cũng có nghĩa là cái gọi là liên kết và cái một chẳng qua chỉ là sự chờ đợi đơn phương của hắn. Vô số tinh quang từ cơ thể dần trong suốt của Hipper phiêu tán, vào khoảnh khắc cuối cùng hắn nhìn về phía Sao Minh đang tái tạo mệnh đồ, khi quyền hành hài hòa hoàn toàn dung nhập vào thể nội Sao Minh, trong lòng chúng sinh chư giới đồng thời vang lên một chương nhạc mới. Sao Minh hồi tưởng lại quá khứ thu hoạch mệnh đồ hài hòa, khi đó ánh mắt Hipper cho đến hôm nay vẫn như cận kề trước mắt, có lẽ vị tinh thần hài hòa kia cũng đang chờ đợi. Chờ đợi câu trả lời từ Sao Minh. Chờ đợi có người có thể phá vỡ hiện trạng của Hoàng Vũ, tái tạo một sự hài hòa chân chính. Lưu Quang hài hòa viết nên chương nhạc ngũ sắc, cuối cùng tụ hợp vào dòng sông mệnh đồ trải dài dưới chân. Tại dòng thời gian sớm hơn, khi đó Hoàng Vũ chưa dệt thành tinh đồ trật tự ngay ngắn như bây giờ, mà tràn ngập không biết và mang hoang, quần tinh tùy ý lấp lánh trong bóng đêm. Sao Minh đứng yên trên đỉnh hư không, ống tay áo khẽ lay trong gió sao, lần này hắn cũng chưa từng cầm kiếm, như một lữ khách an tĩnh đứng tại chỗ. Đối với hắn mà nói đây ngược lại là lần thoải mái nhất. So với hư vô và hủy diệt, rõ ràng mục tiêu của dòng thời gian này không khó khăn như vậy. Xem ra ngươi đang chờ đợi a, người đàn ông hoặc kê mang mặt nạ lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh hắn, ánh mắt sau mặt nạ vui vẻ mang theo chút nghiền ngẫm, thú vị. Kẻ này còn thú vị hơn tên Akivili kia. A đã tìm thấy rất nhiều trò vui, tự nhiên cũng đã gặp rất nhiều người thú vị, nhưng một kẻ kỳ dị như Sao Minh thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vừa giống như không có gì, lại phản phất ẩn chứa tất cả khả năng. Ta biết ngươi sẽ đến, Sao Minh mỉm cười đưa tay phải về phía A, tư thái ấy càng giống như mời một người bạn cũ đi cùng dùng bữa, nhưng lời hắn nói ra lại đủ sức làm rung động, có thể giao phó mệnh đồ Hỷ Lạc cho ta không? A quả thực chưa từng suy nghĩ qua sẽ. Nghe thấy lời thỉnh cầu như vậy, thế là nụ cười của hắn càng thêm khoa trương, trong đôi mắt sau mặt nạ lấp lánh sự kích động phấn khích. Được. A cười lớn, rồi tự tay tháo chiếc mặt nạ Hỷ Lạc có ký hiệu kia xuống, lộ ra không phải một khuôn mặt cụ thể, mà là muôn màu muôn vẻ của chúng sinh không ngừng biến ảo, nhưng ngươi phải chứng minh. Ngươi có thể mang đến Hỷ Lạc đặc sắc hơn A, đối với tinh thần chấp chưởng Hỷ Lạc mà nói, không gì làm người ta phấn khích hơn vở kịch trao mệnh đồ cho một tồn tại mâu thuẫn như vậy. Nhưng điều thúc đẩy hắn đưa ra quyết định này, không chỉ là cảm giác hư vô chân không trên người Sao Minh, mà còn là khí tức chung mà ẩn hiện dưới dao động của vô số mệnh đồ. Khi Sao Minh đưa tay ra tiếp nhận chiếc mặt nạ Hỷ Lạc, dường như tất cả bi hài kịch của thế giới đồng thời chào kết, mệnh đồ Hỷ Lạc dễ dàng như vậy chuyển đến lòng bàn tay hắn. Con đường Hỷ Lạc giống như A trước mặt, khó mà nắm bắt, nhưng đây chính là A, nếu có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của vị tinh thần này, có lẽ tinh thần Hỷ Lạc đã sớm nên đổi người rồi. Nhìn chằm chằm bóng dáng thiếu niên dung nhập hư không, A lẩm bẩm, kẻ nghịch hành từ chung mạc A mong chờ ngươi sẽ diễn dịch chương cuối của vở kịch Hoàng Vũ này ra sao. Tinh thần có thể cảm nhận dao động truyền đến từ hạ du dòng sông thời gian, dù chỉ là đoạn ngắn, nhưng cũng đủ để chèo chống ván cược này. Đặt con đường của hắn làm quân bài, đặt cược vào biến đổi lượng tử siêu việt nhận thức. Đương nhiên, bỏ qua tất cả thâm ý, điều này thực sự rất thú vị, ai có thể từ chối sự cám dỗ của việc trải nghiệm cuộc sống bình thường. Tinh thần chỉ có thể tìm thấy niềm vui của tinh thần, người bình thường đương nhiên cũng có niềm vui thú thông thường. A nở nụ cười hài lòng, cho đến khi chuẩn bị rời đi mới lộ ra vẻ mặt trầm tư, hắn nhìn quanh hư không một vòng, mãi sau mới nhận ra mình dường như bị kẹt lại ở đây. À nha! Lần này đúng là trò vui lớn nhất rồi. Đúng lúc A vỗ tay tán thưởng vở kịch tuyệt diệu này, trong hư không xa xôi bỗng nhiên sáng lên ánh sáng nhạt, điểm sáng lúc đầu như ngôi sao nhỏ bé, chợt giãn ra thành hình dạng đoàn tàu dọc nước. A nhìn chằm chằm chiếc tàu xuyên phá chiều không gian tinh khung kia, khóe miệng cong lên một nụ cười, xem ra làm khách vô danh cũng thật thú vị. Còn đối với Sao Minh mà nói, đây cũng là mệnh đồ Hỷ Lạc, giống như thật hoặc giả, lưu quan sau mặt nạ thuộc về toàn bộ vị tinh thần Hỷ Lạc kia, cũng là một cuộc đánh cược cho tương lai. Diệu Thanh. Máu và lửa thấm ướt chiến trường, nơi mắt nhìn thấy đều là tinh hồng. Thiếu niên toàn thân đầy vết máu từ trong đống xác chết leo ra, hắn cúi người từ giữa ngón tay một vân kỵ tướng sĩ nhắm mắt rút ra cây trường thương, đầu ngón tay phớt qua đôi mắt không thể khép lại kia rồi dừng lại một chút, cuối cùng nhẹ nhàng khép lại cho hắn sự an bình cuối cùng. Nơi xa tiếng gào thét của bước rời người xé rách khói lửa, những bóng đen như đàn thú đang xé nát phòng tuyến cuối cùng của Diệu Thanh, chiếc tiên thuyền này như ngọn nến tàn trong gió, chỉ còn lại từng khúc xương cốt vẫn đang chống cự. Trong vô số dòng thời gian, Sao Minh lúc nào cũng có mối liên hệ sâu sắc với tiên thuyền, bất luận là tình hữu nghị với Hoa từ quá khứ xa xôi, hay những khoảnh khắc phù sinh bên Huyền Nhi tại Cung Ngọc, có lẽ ngay cả chính hắn cũng khó phân biệt phần ràng buộc này liệu có lẫn lộn nỗi khao khát cố thổ bụi sao hay không. Tuần Săn là tinh thần sinh ra từ tiên thuyền, khi Lam tại khoảnh khắc Diệu Thanh sinh tử cận kề Dương Cung báo thù, thân thể phàm nhân đã hóa thành ngọn lửa săn tinh chiếu rọi tinh hải. Nhưng Lam càng giống như một biểu tượng, khác biệt với mệnh đồ của nàng, Tuần Săn là con đường được rèn luyện từ lửa hận. Mỗi mũi tên đều bọc lấy vong hồn cố thổ, mỗi tấc quan ngấn đều khắc lấy thi cốt lạnh lẽo. Sao Minh nắm chặt cây trường thương nhúng máu trong tay, mũi thương nổi lên thanh huy trong gió tanh, khi hắn ngẩng mắt nhìn về phía đại quân bước rời người đang trào tới như thủy triều, toàn bộ chiến trường bỗng nhiên yên tĩnh. Dường như có một dây cung vô hình đang chậm rãi kéo căng, vận sức chờ phát động. Nhưng hắn rõ ràng chỉ là lẻ loi một mình, trong tay bất quá là cây trường thương vân kỵ chế tạo tầm thường nhất. Bây giờ những kẻ bước rời người tắm máu đã vết đỏ cả mắt, dưới thú tính căn bản không rảnh suy nghĩ sâu sắc những biến đổi bên trong, như những hung thú khát máu thực sự nhào về phía bóng dáng duy nhất đứng nghiêm trong chiến trường. Một người một thương. Đủ rồi. Khi móng vuốt sắc nhọn của kẻ bước rời người đầu tiên sắp chạm đến giữa trán hắn, trường thương đột nhiên vang lên. Mũi thương vạch ra hồ quang không phải đâm về kẻ địch, mà trực tiếp chìm vào đại địa thấm máu dưới chân. Cả chiếc tiên thuyền ứng thanh rung động, dường như cự thú ngủ say đang thức tỉnh. Thanh kiếm gãy im lìm nằm trước chân Sao Minh chợt bộc phát quang huy rực rỡ, như một đòn phản công quyết tử xuyên từ đuôi đến đầu kẻ bước rời người kia. Cho đến chết, đôi mắt đỏ tươi ấy vẫn hiện lên thần sắc không thể tin, dường như đã nhìn thấy hình ảnh kinh khủng tột cùng. Chỉ trong tích tắc, tất cả binh khí rải rác trên chiến trường cùng nhau bay lên không, thương kích đao kiếm gãy rời đang xen thành tinh đồ rực rỡ sau lưng thiếu niên. Chúng ta, Vân Kỵ. Tựa mây vờn giữa không, che chở tiên thuyền. Sao Minh trường thương quét ngang qua, bên cạnh chỉ có một thi thể không đầu đã mất đi sức sống. Hắn nhìn về phía đại quân bước rời người đang cuồn cuộn như thủy triều không xa, nhẹ giọng thì thầm, lần này, ta đến thay ngươi tuần săn. Khác với mệnh đồ của nó, thế này Sao Minh sẽ lấy thân thể mình tiến tới cực ý của tuần săn, thiếu niên mang trong mình sự bất tử giờ đây trở thành ác mộng sâu sắc nhất trong mắt tất cả kẻ bước rời người. Trường thương phá không, toàn bộ chiến trường dường như bị đẩy vào một chiều không gian khác. Sao Minh đạp lên thi hài chất đống như núi tiến lên, bạch bào nhúng máu đã không còn nhìn ra màu sắc vốn có, như một tai họa đang đi tới. Sát lục chỉ có thể bị trấn áp bằng sát lục đẫm máu hơn, trận chiến tuần săn ấy đã tắm máu thiết kỵ của bước rời trong một ngày, cùng nhau đản sinh còn có vị tinh thần tên tuần săn kia. Trong buổi bình minh cuối cùng của Diệu Thanh, những vân kỵ may mắn sống sót trông thấy trên thi mạc có lưu tinh xẹt qua, dường như là lời thăm hỏi cuối cùng của một thiếu niên áo trắng dành cho họ. Và cuối cùng, Akiwili đặt một ly cà phê nóng hổi trước mặt thiếu niên, đôi mắt nhìn qua rất nhiều tinh thần ấy dường như đã thấy được điểm cuối của câu chuyện, người quả nhiên vẫn đến được nơi này. Thiếu niên phong trần phó phó, nhìn về phía vị tinh thần đang mở rộng trước mặt, sâu trong mắt cũng lộ ra rất nhiều suy nghĩ phức tạp. Con đường này, còn dài đằng đẵng hơn ta tưởng tượng, Sao Minh nở nụ cười, quả thực, không một chặng đường nào có thể sánh bằng cuộc hành trình vượt qua tất cả các dòng thời gian này. Hắn đã nhìn khắp toàn bộ hoàng vũ, đã trải qua tất cả yêu và hận, cuối cùng dừng lại trước trạm cuối cùng. Đây chính là cuối cùng. Sao Minh nhìn về phía Akiwili trước mặt, nhẹ giọng mở lời, ta sẽ quên đi tất cả, để hoàn thành sự mở rộng cuối cùng, vì những người không nhìn thấy ngày mai, và cũng vì những người hắn yêu, chặng đường cuối cùng hắn sẽ mang về dòng thời gian hoàn mỹ nhất kia. Khi Sao Minh đứng tại điểm cuối của câu chuyện, quay đầu nhìn lại, sơ tâm khi bước vào con đường chưa bao giờ thay đổi. Akiwili đưa ra một tấm vé tàu ánh sao, khách vô danh Sao Minh, nguyện con đường của ngươi. Khi tấm vé tàu ấy rơi vào lòng bàn tay Sao Minh, con đường mở rộng trở thành sự che chở cho dòng thời gian cuối cùng mà hắn đi tới, cũng tượng trưng cho mệnh đồ cuối cùng của Hoàng Vũ dung nhập vào thể nội Sao Minh. Cuối cùng chống đỡ ngày mai. Tấm vé tàu xuyên suốt tinh khung, ngụ ý là cuối cùng rồi sẽ gặp gỡ ngôi sao định mệnh. Sao Minh cuối cùng liếc mắt nhìn tinh hải ngoài cửa sổ toa tàu, sau đó không chút do dự nữa, bước vào con đường cuối cùng dẫn đến ngày mai. Lần luân hồi thứ 100.000. Hoàng Vũ một lần cuối, cũng là chặng đường cuối cùng của Sao Minh. Toa tàu tinh khung giờ khắc này dường như kéo dài vô hạn, phía sau hắn bày ra hành lang vô tận, hai bên cửa khoang tàu cũng đứng những thân ảnh quen thuộc. Vô số hắn của quá khứ đứng bên cửa khoang tàu, từ người mới trong suốt ánh mắt tại trạm không gian tháp đen ban đầu, đến người cứu thế gánh vác lời cầu nguyện của chúng sinh tại cây thế giới, khi Sao Minh của lần luân hồi thứ 10 vạn đi qua, họ lần lượt đưa tay ra, lòng bàn tay sáng lên hào quang mệnh đồ khác biệt. Sao Minh, tiếp theo hãy giao lại cho ngươi. Đó là hắn của các dòng thời gian quá khứ. Hư ảnh Sao Minh màu vàng nhạt đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ tay với Sao Minh hiện tại. Những điểm sáng ấm áp truyền qua lòng bàn tay, như lời chúc phúc của tinh thần. Đừng từ bỏ. Đừng quên con đường đi tới này là vì cái gì. Hãy nhớ thay ta ngắm nhìn ngân hà tương lai. Sao Minh từ mỗi một bản thân quá khứ thu hoạch những mảnh vụn mệnh đồ khác biệt, rồi mang. Theo lời chúc phúc của tất cả mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Hắn ban đầu là đi, sau đó chạy nhanh. Lao về phía cánh cửa rạng rỡ vô hạn quang huy ở cuối đường, vô số quang ảnh hội tụ thành tinh hà chói lọi sau lưng hắn. Hai bên, các Sao Minh dõi theo hắn đi tới dòng thời gian cuối cùng kia. Sao Minh phóng tới cánh cổng quang minh cuối cùng, thân ảnh dần trong suốt trong màu trắng xóa, vào khoảnh khắc sắp dung nhập vĩnh hằng, trước mắt hắn hiện ra cây đại thụ xuyên qua cổ kim kia. Rễ của cây chi số ảo xuyên qua ngàn vạn vũ trụ, tại khe nứt cuối cùng của thời gian, hư ảnh thuần trắng lặng lẽ hiện ra, đó là tồn tại cổ xưa vượt qua tất cả luân hồi mà chưa từng thay đổi. Bây giờ đang buông xuống cành lá đang xen đầy thế giới pha. Trước khi con đường cuối cùng mở ra, tại khe hở giữa quá khứ và tương lai, cây từng có một cuộc trò chuyện với Sao Minh mà không ai từng biết đến. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Hư ảnh thuần trắng của cây hiện ra ở bước cuối cùng của con đường phía trước, muốn đặt cược tất cả vào tương lai. Làm như vậy, có ý nghĩa không? Hay có lẽ, có tồn tại ý nghĩa hay không? Nếu tương lai ngươi không làm được, tất cả các luân hồi trước đó đều sẽ trở nên vô nghĩa. Cây dường như đã sớm tin tưởng đây chính là cơ hội cuối cùng, ý chí của thiếu niên trước mắt kiên định đến không bị bất cứ điều gì lay chuyển, nhưng hắn cung cấp cũng chỉ là một khả năng khác. Lưu lại cây chi số ảo, ngươi có thể đi tới hoàng vũ vô hạn thực sự, đó đúng là con đường vĩnh viễn không lặp lại. Nơi đây có con đường vô hạn thực sự, không cần phải gánh vác bất kỳ kỳ vọng của ai, hay là nói, đặt cược trọng lượng của 10 vạn lần luân hồi vào một ngày mai chưa đản sinh. Vô hạn quả thực khiến người ta hướng tới. Hắn hiện tại, ngay cả nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được mọi khoảnh khắc tồn tại trong dòng thời gian này, tất cả đều in sâu vào linh hồn hắn. Nhưng cũng chính là phần có hạn này, những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng chân thực ấy, những tiếc nuối không cách nào làm lại, là toàn bộ lý do hắn đứng ở đây. Ngay cả một tồn tại vượt qua cổ xưa như cây chi số ảo cũng không thể cho Sao Minh một kết cục xác định trong tương lai, huống chi là hắn, người đã chọn quên đi tất cả để bước vào luân hồi cuối cùng này. Cho nên, hẹn gặp lại. Trong vũ trụ nhỏ bé kia còn có người đang chờ hắn. Còn có người hắn phải đi gặp. Biển quang huy vô hạn trào lên, nuốt chửng bóng lưng thiếu niên chưa từng quay đầu, dù cho việc ở lại đây có nghĩa là trở thành siêu việt tinh thần, chấp chưởng tồn tại vĩnh hằng, câu trả lời của hắn cũng chưa từng thay đổi. Cánh cửa nhẹ khép lại sau lưng hắn, như chương cuối của tất cả quá khứ. Tàu tinh khung như một dải lưu tinh vàng xé rách vĩnh dạ xuyên phá rào chắn dòng thời gian cuối cùng, chở toàn bộ trọng lượng của 99.999 lần luân hồi, kiên định không thay đổi mà. Lái về phía rạng đông. Thế giới sẽ thay đổi theo ý chí của một người. Khi ý chí hình chiếu của biển lượng tử bị tinh trấn áp, cũng có nghĩa là sự kiểm soát của Hải đối với vũ trụ này đã thất bại ở một mức độ nào đó, nhưng là một tồn tại bản nguyên cùng tồn tại. Với cây chi số ảo, Hải chưa bao giờ thực sự chấp nhận thất bại. Nuốt chửng chiếc lá rơi từ cành cây, đây là pháp tắc đã tồn tại từ khi hắn sinh ra, và sự tôn nghiêm của hắn cũng không cho phép mình lại một lần nữa thất bại ở đây. Dưới gốc cây chi số ảo, nước biển u ám hóa thành bóng người khổng lồ ngưng tụ từ pháp tắc, đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy chiếc lá vẫn treo lơ lửng giữa không trung không chịu hoàn toàn rơi vào vực sâu. Chỉ chạm vào thôi, đã xé rách một vết nứt lớn trong hàng rào vũ trụ bên trong chiếc lá, pháp tắc bản nguyên khởi nguồn từ biển lượng tử là tồn tại cao chiều thực sự. Đôi mắt hắn xuyên thấu qua chiếc lá nhìn chằm chằm chúng sinh bên trong hoàng vũ. Hải đã chứng kiến quá nhiều thế giới sinh diệt, nhưng đối với hắn mà nói, dù là văn minh huy hoàng đến đâu cũng chỉ là đơn thuần một, vô luận trong đó có bao nhiêu sinh linh, cũng chỉ là một phần cấu thành. Giống như mọi người sẽ gọi nơi nghỉ ngơi là nhà chứ không phải là không gian có giường, bàn, phòng khách, ghế sofa, tủ lạnh của người nhà, Hải chưa từng cho rằng ý nghĩ của mình là sai lầm. Đôi khi hắn biết suy tính, có lẽ đúng như cá bơi vĩnh viễn không cách nào lý giải bầu trời trong mắt chim bay. Có những nhận thức định sẵn có khoảng cách vĩnh hằng, không ai có thể xác định ý nghĩ của mình chính là chân tướng dưới tầm nhìn vĩ mô thực sự. Ý chí của Hải ép qua hàng rào vỡ nát, như xé mở từng tầng kén trong suốt, khi tất cả biểu tượng bong tróc từng mảng, lộ ra chính là hạt nhân chân chính của thế giới pha, cũng là nguyên điểm đản sinh vạn vật của hoàng vũ. Thiếu niên treo trên đỉnh cây thế giới, lòng bàn tay che chở chiếc lá yếu ớt kia. Nếu cây chi số ảo hiển lộ là lớp vỏ ngoài của thế giới, vậy giờ khắc này được Sao Minh bảo vệ trong lòng bàn tay chính là hạt nhân chân chính của vũ trụ. Cũng là bản nguyên mà Hải không tiếc sắp đặt 10 vạn luân hồi cũng muốn cướp đi. Vô số con ngươi mở ra ở vực sâu bên ngoài hoàng vũ, sự ngưng thị từ cao chiều khiến tinh thần cũng rung rẩy theo, khi cự thủ ngưng tụ từ pháp tắc biển lượng tử xuyên thấu rào chắn chiều không gian, trực tiếp chụp vào điểm sáng nhạt ấy, toàn bộ thế giới pha đều phát ra tiếng gào thét không chịu nổi gánh nặng. Dù vậy sẽ hao tổn bản nguyên nhiều hơn mong muốn, việc đã đến nước này Hải cũng sẽ không chọn từ bỏ, hắn tự hiểu ý chí của lão già cây chi số ảo cũng đang dõi theo nơi đây, thất bại năm xưa khiến hóa thân biển lượng tử này không muốn lại một lần nữa thất thủ. Chiếc lá vốn dĩ nắm chắc trong tay, giờ đây mỗi khi tiến tới một tấc đều gặp phải lực cản không thể tưởng tượng nổi, luôn có chút sinh mệnh nhỏ bé như hạt bụi thà không tái nhập luân hồi cũng muốn ngăn cản trước mặt hắn. Điểm điểm đom đóm, hoa đào rực rỡ, cánh chim vĩnh hằng thiêu đốt, cánh anh đào bay lượn, diện mạo thiên diện của kẻ ngốc, kiếm hoàng tuyền, và cả sự ghi khắc vĩnh hằng bất diệt kia. Biển lượng tử chỉ cần chiếc lá, chứ không phải phù du nhỏ bé bên trong, khi phàm nhân nói về cái chết luôn cho là điểm kết thúc sau 70, 80 năm. Lại không biết tiêu vong là trạng thái bình thường diễn ra mỗi phút mỗi giây. Thế giới chôn vùi đối với hắn, bất quá tự nhiên như lá thu bay lượn. Hải chưa từng chăm chú nhìn vào bi hoang bên trong chiếc lá, đương nhiên vĩnh viễn không thể nào hiểu được, vì sao những sinh mệnh nhỏ bé sớm sinh tối tử này, cam nguyện lấy cái giá là cái chết vĩnh hằng, chỉ để đổi lấy cho văn minh thêm một khoảnh khắc được hít thở. Ban đầu hắn hờ hững với sự chống cự lẻ tẻ, cho đến cái thứ hai, cái thứ ba vô số thân ảnh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà đứng ở tận cùng thế giới. Những tia sáng nhỏ bé này vốn dĩ không chịu nổi một kích trước sức mạnh tuyệt đối, lại khiến cuộc tranh đoạt vốn nên kết thúc trong chớp mắt, đã biến thành cuộc chinh phạt dài đằng đẵng xuyên qua các kỷ nguyên. Hải trầm mặc không nói, hắn dường như nghĩ tới một chuyện. Nhưng cũng không phải chuyện ghê gớm gì, chỉ là hắn bỗng nhiên nghĩ thông nguyên do sự trầm mặc từ đầu đến cuối của cây chi số ảo. Khi cự trưởng pháp tắc biển lượng tự sắp chạm đến Sao Minh, Hải nhắm hai mắt lại, như một tiếng thở dài, lại như một sự thoải mái. Và bàn tay của thiếu niên vốn dĩ chưa từng chạm vào chiếc lá, giờ khắc này, nắm chặt chiếc lá trong lòng bàn tay. Hắn cầm toàn bộ thế giới. Sao Minh mở hai mắt. Chỉ một ánh mắt. Vô số đồng tử đang nhìn chăm chú bên ngoài hoàng vũ, liền trong khoảnh khắc bị kiếm quang chém sạch, không. Đó cũng không phải là kiếm quang, Hải trầm mặc nhìn chằm chằm bàn tay cấu tạo từ pháp tắc ấy hóa thành bụi từng khúc băng tán. Sao Minh nắm chặt chiếc lá chưa từng xuất kiếm, thậm chí chưa từng nắm chặt vô dạ, mà đã chém ra ngàn vạn kiếm. Tâm kiếm. Điều này có nghĩa là Sao Minh hoàn toàn nắm giữ chiếc lá, có thể điều động tất cả pháp tắc trong thế giới pha này, trở thành chúa tể duy nhất của vũ trụ này. Pháp tắc lưu chuyển trong một ý niệm, vạn vật sinh diệt trong hơi thở. Hàng rào hoàng vũ từng bị biển lượng tử tê liệt, giờ đây lấp đầy như lúc ban đầu với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chiếc lá trong lòng bàn tay Sao Minh, màu tím đậm ăn mòn nhanh chóng rút đi, tỏa ra sắc xanh tươi hơn cả mầm non ngày xuân. Một hạt giống từ chung mạc bắt đầu bung ba, cuối cùng tại điểm cuối của thời gian, nở ra đóa hoa rực rỡ vô cùng. Hải yên lặng nhìn chằm chằm Sao Minh, không ai từng biết giờ khắc này hắn nghĩ gì, đối mặt Sao Minh đứng trên đỉnh cây thế giới, hắn lại lặp lại câu hỏi tương tự, có ý nghĩa không? Trong con đường dài đằng đẵng vô hạn, không ngừng nhận được lại không ngừng mất đi, tuần hoàn qua lại. Tất cả điều này vẻn vẹn vì một câu trả lời mà không ai có thể tin chắc trong tương lai rất xa. Ngay cả bản thân cây chi số ảo, cũng không cách nào trên hành trình dài đằng đẵng khiến người ta tuyệt vọng này đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn xác. Định nào? Không ai tin tưởng Sao Minh có thể đứng ở nơi này. Không ai có thể sau khi vượt qua luân hồi dài như vậy, vẫn giữ được sơ tâm, thời gian đủ để mài mòn tinh thần, phong hóa lời thề bất hủ thành bụi trần. Nhưng hắn, hết lần này đến lần khác đứng ở nơi này, đứng tại điểm kết thúc của ngàn vạn vận mệnh, đứng tại điểm cuối của thời gian. Sâu trong mắt, vẫn là ngọn lửa chưa từng tắt. Vào buổi sơ khai của Hoàng Vũ, từng có ba hạt giống. Thứ nhất vì cây, sừng sững dương cao ngàn vạn mệnh đồ, chống đỡ toàn bộ thiên địa Hoàng Vũ. Thứ hai vì kén, phong bế vỏ ngoài Hoàng Vũ, bảo vệ thế giới pha không bị ngoại giới ăn mòn. Thứ ba vì ghi khắc, chịu tải ký ức và trọng lượng của tất cả dòng thời gian, trong vòng tuần hoàn vô tận, trở thành điểm neo duy nhất của vận mệnh. Nhưng vẫn còn một hạt giống. Không bị mệnh đồ của cây ràng buộc, bởi vì hắn từ khi giáng sinh, đã đứng ở cuối tất cả con đường. Không bị hàng rào kén vây khốn, bởi vì hắn là kẻ ngoại lai duy nhất xuyên qua tất cả dòng thời gian, là nghịch lý duy nhất và tuyệt đối của Hoàng Vũ này. Không bị ghi khắc vận mệnh có hạn, bởi vì hắn định sẵn sẽ dùng sinh mệnh đo lường mỗi một lần luân hồi, dốc hết 99.999 lần quá khứ. Chỉ vì đổi lấy một ngày mai mà tất cả mọi người đều có thể đến. Sao Minh? Mây rất ít khi để cảm xúc rõ ràng như thế mà viết lên mặt, nhưng khi nhìn thấy Sao Minh mở hai mắt, gánh nặng ngàn cân dường như đè sập linh hồn chợt tan biến. Cho đến lúc này nàng mới chợt nhận ra, bản thân gánh vác trách nhiệm mang tên ngày mai thậm chí chưa được một ngày, mà đã gần như ngạt thở. Còn Sao Minh, lại tự mình đi qua vô số ngày như vậy, vượt qua vô số luân hồi tương tự. Sao Minh? Hô, Tinh thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt nở ra nụ cười thư thái, thiên đế vẫn là ngươi đi làm thích hợp hơn, quả nhiên nàng vẫn thích hợp làm nhân vật chửi bới sau lưng mọi người hơn, cảm giác làm thiên đế. Thực ra cũng chỉ vậy thôi, kém xa cực quan mọi người từng vai kề vai cùng nhau nhìn thấy tại Yarilo. Kaka, ô pháo hoa rất ít khi rơi lệ, càng không tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, nhưng bây giờ nhìn thấy Sao Minh thực sự trở về, nước mắt nóng bỏng cũng không chịu khống mà tràn mi. Nàng chỉ cảm thấy mình vô lực như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn người quan trọng trước mắt hóa thành bụi sao. Nước mắt của kẻ ngốc đắng chát, nhưng cũng vì thế ẩn chứa sự tín nhiệm cố chấp nhất. Chỉ cần vị lừa gạt sư duy nhất trong mắt nàng có thể tỉnh lại, vậy thì dù đối mặt với tuyệt cảnh nào, cũng nhất định cất giấu phương pháp phá cục chuyển bại thành thắng. Ta biết. Kim cổ đỏ sắc mặt tái nhợt, đôi cánh trắng mút sau lưng đã ảm đạm, nhưng dù vậy vẫn quật cường không chịu lùi lại một bước, ngươi nhất định sẽ trở về. Dù phải trả giá tất cả, chỉ cần có thể đợi đến khoảnh khắc này, chính là đáng giá. Nàng nợ Sao Minh một mạng, tất cả cô nương trong mộng đều nợ Sao Minh một tương lai vốn nên có. Ta trở về. Sao Minh nhẹ giọng mở lời, sâu trong mắt dường như có ngàn vạn thời gian lưu chuyển, hắn giơ tay hướng về hư không, từ ánh sáng vụn tinh thần tan biến nhẹ nhàng hái lên một đám đom đóm màu. Xanh dịu dàng. Đom đóm xoay quanh trong lòng bàn tay hắn, phát họa ra hình dáng mơ hồ của thiếu nữ, không đổi là đôi mắt trong sáng dịu dàng như mây quang, như đang hóng hỉnh nói, nhìn xem, ngươi vẫn tìm thấy ta. Sau đom đóm, hào quang như tơ như lũ theo đó vẩy xuống, hóa thành mưa phùn ôn nhuận, lặng yên thấm vào mảnh đất khô cằn chịu đủ vết thương ở biên giới Hoàng Vũ. Ở biên giới xa xôi ngoài cây thế giới, dược sư thần sắc đờ đẫn, sau đó những ký ức dòng thời gian quá khứ tràn vào trong đầu như thủy triều, không phải là khôi phục, mà là những quá khứ đã bị phủ bụi giờ đây một lần nữa trở nên rõ ràng. Hắn hồi tưởng lại lần gặp mặt với Sao Minh năm xưa, và cả huyết mạch hoàng kim chưa từng đoạn tuyệt kia. Đây chính là sự màu mỡ chân chính sao, Lam tay cầm trường cung cũng nhìn về phía cây thế giới, hắn nhìn chằm chằm bóng lưng dược sư, sau một hồi trầm mặc vẫn không chọn tiếp tục dương cung tên tuần săn. Tâm kiếm đi đến đâu? Cái bóng sinh ra từ sâu thẳm biển lượng tử cũng tan biến như bọt biển, như chưa từng xuất hiện trước mắt, kể cả ức vạn con ngươi nhìn trộm từ ngoài kén cũng cùng nhau tiêu trừ vào hư vô. Sư công. Ô, ta biết ngay, sư công nhất định sẽ thắng. Thanh tước khóc đến tèm nhem nước mắt nước mũi, nàng không phải sợ cái chết, chỉ sợ lùi về sau sẽ không còn sờ được ngọc bài quỳnh ngọc yêu quý. Vị thái bốc đại nhân đương nhiệm của La Phù này, bây giờ lại hoàn toàn không còn hình tượng mà kéo tay áo sư muội mình oa oa khóc, sự cùng hỉ mất mà được lại khiến nàng vừa khóc vừa cười. Làm váy lúc này cũng không còn sức lực đẩy nàng ra, hai chân mềm nhũn liền ngã ngồi trên mặt đất. Cánh tay đầy vết thương của nàng, dưới sự tắm rửa của ánh sáng mưa phùn ôn nhuận, đang phục hồi như lúc ban đầu với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mà kỳ tích này từ sao Minh mang đến, còn hơn xa nơi đây. Những chiến sĩ đã mất đi sinh mệnh, những linh hồn vì ngày mai của Hoàng Vũ, biết rõ không có chút hy vọng nào nhưng vẫn chiến đấu đến khoảnh khắc cuối cùng. Bây giờ, đều trong hào quang ôn hòa này một lần nữa nhóm lửa hạt giống sinh mệnh. Ghi nhớ một khoảnh khắc sẽ không tan biến, hạt giống ký ức sẽ sinh ra kỳ tích chân chính, mà những người đã mất trở lại nhân gian. Thắng. Cáp ca, chúng ta thắng. Ngân Lan, khuôn mặt vốn dĩ bình tĩnh giờ đây viết đầy sự hưng phấn, nàng kích động giơ Elio lên xoay vòng chạy, hốc mắt đỏ bừng lẩm bẩm, tương lai chung mạc, bị đánh vỡ rồi. Hoàng Vũ không tồn tại cái gọi là trò chơi không thể thông quan, nhưng đối mặt chung mạc dù là Ngân Lan cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng, là thợ săn tinh hạch các nàng, liệu có thể nhìn thấy rạng đông của ngày mai không? Thật ồn ào. Lưỡi đao vẫn đứng tại chỗ, không nói gì nhìn chằm chằm những vết thương kinh khủng vốn cần thời gian dài đằng đẵng mới có thể khép lại trên người mình, trong ánh sáng chỉ trong chốc lát đã được chữa lành. Trong đôi mắt lúc nào cũng quanh quẩn sự cáu kỉnh và buồn tẻ, dường như có gì đó băng phong đang lặng lẽ tan chảy, hóa thành một dòng nước ấm áp. Có lẽ như vậy là đủ rồi. Hoàng Vũ đón ngày đầu tiên ngoài luân hồi, và hắn cũng muốn thử tiến về tương lai. Elio từng nói, sao Minh không tồn tại cái gọi là vận mệnh, hắn là người chưa từng được vận mệnh quan tâm, và cũng bởi vậy, chưa từng bị vận mệnh trói buộc. Cáp ca đứng bên cửa sổ mạn tàu, ngắm nhìn tinh hà trọng hoán sinh cơ ngoài cửa sổ, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không. Nàng nhớ lại lần đầu gặp sao Minh tại trạm không gian, thiếu niên từng bị vận mệnh quên lãng kia, cuối cùng lại tự tay mang đến rạng đông cho toàn bộ Hoàng Vũ. Quang huy ấm áp vẫy khắp tinh hải, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh cây thế giới xa xôi, nơi đó là chiến trường cuối cùng vượt qua 10 vạn lần luân hồi, cũng là tương lai duy nhất mà sao Minh mở ra cho chúng sinh, thông đến ngày mai. Khi Hoàng Vũ sơ khai, từng thai nghén ba nguyên sơ chi chủng. Đó là ý chí thế giới để duy trì sự sống còn của bản thân, để lại cho chúng sinh ba đạo chắc chắn tối thượng. Hoàng Vũ không nói lời nào, là thế giới pha được tạo ra, dù đối mặt cây chi số ảo hay biển lượng tử đều vô cùng nhỏ bé, điều hắn có thể làm chỉ là cố hết sức giữ lại tia khả năng cực kỳ bé nhỏ kia. Ba hạt giống này gánh vác quá khứ, định nghĩa hiện tại, nhưng duy chỉ không thể sáng tạo tương lai. Còn sao Minh, là người sáng tạo tương lai ấy. Hắn là hỏa chủng. Là hạt giống hy vọng, liên kết quá khứ và tương lai. Ngươi đã từng hỏi, tất cả điều này phải chăng có ý nghĩa? Sao Minh nhìn xuống gã khổng lồ hóa thân từ ý chí biển lượng tử, trong chiếc lá lấp lánh toàn bộ mệnh đồ của Hoàng Vũ này, hội tụ cấu thành toàn bộ khái niệm của thế giới này. Trước khi đứng ở nơi đây, không ai có thể cho Sao Minh một lời khẳng định, có thể dùng ngữ khí chắc chắn nói cho hắn biết, chỉ cần kiên trì nhất định sẽ thắng lợi. Không một ai. Sao Minh chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, hắn không biết con đường này rốt cuộc có hay không điểm cuối, cũng không chắc chắn khi làm tất cả có thể phá vỡ luân hồi của Hoàng Vũ, mở ra kết cục hoàn mỹ mà tất cả mọi người đều có thể đạt được hạnh phúc. Có lẽ là vì những đom đóm ấm áp mãi mãi không tắt, là vì những đóa hoa đào rực rỡ như kỳ tích mỗi độ xuân về, hoặc là dù bao nhiêu lần luân hồi cũng có thể nghe được khúc ca của tự nhiên. Luôn có một số người, một vài khoảnh khắc, khi hắn gần như bị tuyệt vọng nuốt chửng, hóa thành tinh quang duy nhất trong đêm dài thăm thẳm, trở thành ánh sáng nhạt nâng đỡ hắn đi tiếp. Tiến về phía trước. Vì những nàng vượt qua 10 vạn lần luân hồi cũng không cách nào quên được, vì ngày mai mờ ảo như mộng cảnh kia. Dù vận mệnh muốn hắn làm lại ngàn vạn lần, Sao Minh cũng nhất định sẽ đứng ở nơi này. Bởi vì hắn là Sao Minh. Cho nên, hắn sẽ đứng ở đây. Đứng tại điểm cuối của quá khứ và ngày mai, đứng tại điểm kết thúc của 10 vạn lần luân hồi. Phía sau hắn, là một thế giới pha nhỏ bé của cây chi số ảo, cũng là nhân gian mà hắn thề phải bảo vệ. Nơi đó có hoa đào nở rộ ngày xuân, có đom đóm lấp lánh đêm hè, có lá phong bay xuống ngày thu, có lửa lò sưởi ấm áp vào đông. Có người hắn yêu, có lời hứa hắn đã hứa, có thứ hắn dù thế nào cũng không muốn buông tay. Nhà. Dù tâm linh sớm đã vết thương chồng chất, dù mỗi một lần luân hồi đều phải chấp nhận thêm nhiều mất mát, Sao Minh vẫn lựa chọn thiêu đốt chính mình cuối cùng, vì thế giới nhỏ bé này. Thắp sáng lần rạng đông thứ 101. Ta chỉ muốn, làm cho tất cả mọi người đều có thể trông thấy ngày mai. Vô Dạ ứng thanh ra khỏi vỏ, trên thân kiếm màu đen như mực từng khúc rút đi, hóa thành màn tuyết trắng thuần khiết nhất vào thời khắc bình minh. Tướng quân, vì sao chui kiếm này gọi Vô Dạ? Vô Dạ. Ý nghĩa của nó là khi kiếm này ra khỏi vỏ, đêm dài kết thúc, thiên hạ gặp minh. Sao Minh Minh? Hải không chỉ nhìn chằm chằm Sao Minh từng bước một đến gần, trong cảm giác của hắn, thiếu niên tay cầm trường kiếm thuần trắng kia không hề đăng lâm cấp độ tinh thần, thậm chí cũng không tính là bất kỳ một sứ giả mệnh đồ nào trong Hoàng Vũ. Sao Minh hành tẩu, chưa bao giờ là bất kỳ con đường cố định nào. Như muốn cứu thế, liền phải gánh lấy trọng lượng của toàn bộ Hoàng Vũ. Đó là cảnh giới bình đẳng với hải, đặt chân trên một chiếc lá, lại gánh chịu trọng lượng của cả rừng rậm. Nhìn khắp vô cùng tận thế giới pha trên cây chi số ảo, đây cũng là ví dụ đầu tiên từ khi khai thiên tích địa. Một bước vượt qua sứ giả, một hơi siêu việt tinh thần. Chủ của chiếc lá. Diệp chủ, sao minh. Thật sự chỉ một nhát, vạn pháp quy tông. Kiếm này rất nhanh, nhanh đến mức thậm chí không cách nào dùng bất cứ đơn vị tốc độ nào để miêu tả. Kiếm này lại cực kỳ dài đằng đẵng như 10 vạn lần luân hồi hắn đã tự mình đi qua. Mũi kiếm thuần trắng quán xuyên hạt nhân ngưng tụ từ ý chí biển lượng tử, thân kiếm mang theo là sự cộng hưởng của tất cả mệnh đồ trong chiếc lá nhỏ bé kia, là ánh sáng bình minh hội tụ từ lời cầu nguyện của vô số người. Trong ánh sáng rực rỡ nhưng không chói mắt ấm áp ấy, ý chí hải tan biến như sương mai. Hắn từng nuốt chửng ngàn vạn thế giới, lại không cách nào nuốt chửng rạng đông nhỏ bé này khởi nguồn từ một chiếc lá. Đây cũng là kết cục ngươi theo đuổi sao? Ý chí hình chiếu của hải bắt đầu phân tách sụp đổ, hắn cũng không còn cách nào chạm đến chiếc lá ấy dù chỉ một chút, mà vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi tiêu trừ, trong đôi mắt hắn chiếu ra chính là thứ nhất định sẽ chiếu sáng toàn bộ hoàng vũ. Rạng đông. Ban đầu chỉ là một vệt cực nhỏ, như vết kiếm xé toạc vĩnh dạ. Lập tức hóa thành bình minh không thể ngăn cản, với thế không thể trái, thắp sáng toàn bộ hoàng vũ đen như mực. Đây là sau khi vượt qua 10 vạn lần luân hồi, chào đón lần rạng đông thứ 101. Hay có lẽ là lần rạng đông đầu tiên. Ý chí biển lượng tử triệt để tiêu tan, dù chỉ là hình chiếu, vẫn dọc theo quỹ tích pháp tắc làm trọng thương bản nguyên của hắn. Nghĩ rằng dù có quay về dưới cây chi số ảo, hắn cũng sẽ im lặng một thời gian khá dài. Điểm điểm tinh quang đang chảy huỳnh hội tụ tại nơi tiêu tán, phát họa ra thân ảnh quen thuộc mà ấm áp. Lông mi dài của nàng khẽ rung, như từ một giấc mộng kéo dài tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt. Trong đôi tròng mắt trong suốt kia, đầu tiên là chiếu ra khuôn mặt dịu dàng mà mệt mỏi của Sao Minh, sau đó chiếu đầy toàn bộ thế giới chìm đắm trong bình minh. Giờ khắc này dường như trở về giữa mùa hè vĩnh viễn không tàn lụi ở Ghê Ra, khi đó thiếu niên nắm chặt tay nàng, hứa hẹn, vô luận luân hồi bao nhiêu lần, hắn nhất định sẽ tìm thấy tương lai hạnh phúc cho tất cả mọi người. Còn đứng ngốc ở đó làm gì, tỷ tỷ Lưu Huỳnh. Dưới hoa đào rực rỡ ngày xuân, Phù Huyền hốc mắt ửng hồng, nước mắt trong suốt xoay một vòng trong đó, nàng lại cuật cường ngẩng mặt lên, rất cố gắng không để nó trượt xuống. Khóe môi hơi cong lên, nở ra lúng đồng tiền hạnh phúc mang lệ quang. Các ngươi a, thật sự cũng là đồ ngốc đâu. Anh đứng một bên, nhìn cảnh gặp lại trước mắt này, bên môi hiện lên nụ cười dịu dàng, bất quá nàng cũng biết, vô luận làm lại bao nhiêu lần, các nàng đều sẽ không chút do dự vì Sao Minh mà dâng lên tất cả, dù là sinh mệnh. Giống như Sao Minh từng vì thế giới này đã làm. Lưu Huỳnh nắm chặt tay Sao Minh, rất dùng sức, lo lắng hơi buông ra sẽ lại một lần nữa mất đi người thân yêu, nếu tương lai quang huy vô hạn kia không có Sao Minh, nàng thà vĩnh viễn ở lại trong quá khứ. Bảo bối Lưu Huỳnh, Sao Minh dịu dàng nắm chặt lại bàn tay khẽ run của nàng. Lòng bàn tay truyền đến hơi ấm khiến người an tâm, cần phải đi rồi, mọi người còn đang chờ chúng ta đó. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, trên tán cây màu phỉ thúy của cây thế giới, Tinh như kẻ ngốc giật mình, dùng sức vẫy tay, nụ cười rạng rỡ còn chói mắt hơn ánh dương bình minh. Ân. Lưu Huỳnh nở ra một lúng đồng tiền mang lệ quang, những giọt nước mắt trong suốt lấp lánh trong nắng sớm. Trước khi đi Sao Minh dừng chân quay đầu, cuối cùng nhìn một cái vết nước hoàng vũ sắp hoàn toàn khép lại kia, xuyên thấu qua khe hở dần đóng lại, hắn khẽ cười gật đầu với cây chi số ảo. Đây sẽ là điểm kết thúc của hành trình dài đằng đẵng này, cũng là điểm khởi đầu cho tất cả câu chuyện sống lại. Sao Minh xoay người lại, không còn chút do dự, sải bước đi về phía thế giới hắn yêu. Hướng về phía, cuối cùng đã đến. Một ngày mai tươi mới. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.